Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Volley Channel. Chúng ta đến với phần tiếp theo của Dã Thú Ôn Nhu. Vì có hai bản dịch khác nhau, nên từ được phần này trở đi, Lôi Ân sẽ được dịch thành Rinit, còn Holden thì sẽ chuyển thành Horton. Mong các bạn thông cảm. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo. Nghe chuyện vui vẻ. Rừng rậm phủ đầy một tầng tuyết dày, nơi nơi đều trắng xóa. Trận bão tuyết đến vội vàng, từng phiến lá vẫn chưa mất đi sức sống, tuyết trắng phủ đầy mầm non xanh biếc, phảng phất như là rót một tầng kem. Quần áo của kỷ tiểu Âu đơn bạc. Rất may, trước khi rời thuyền, Horton đã tặng cho nàng một kiện áo khoác lông ngỗng. Nơi này, áo khoác lông ngỗng chế tác không hoàn mỹ bằng thế kỷ 21, ở bên ngoài là một tầng vải dệt, cũng không phải là vải sợi polyester, nhưng đối với kỷ tiểu Âu mà nói, đã có thể gọi là đồ vật giữ ấm tốt nhất của lúc này. Nàng không một chút xấu hổ, trong lòng nói tạ ơn với cả Horton, liền tròng vào trong người. Rốt cuộc là ai cũng sẽ không để cho thân thể của mình chịu tội. Quần áo này hẳn là căn cứ theo hình thể Horton làm ra. Horton nói đây là một kiện áo khoác, chính là mặc ở trên người của nàng, vạt áo chạm đến đầu gối, hoàn toàn chính là một kiện áo dài. Mặc quần áo vào, Kỷ Tiểu Âu lập tức cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Nàng một chân mạnh, một chân yếu, đạp ở trên nền tuyết. Vì lo lắng cho tiểu báo con bị lạnh, liền đem nó bọc kín vào trong áo khoác, chỉ lộ ra một cái đầu lâu xù cùng với cả một đôi tai nhỏ xíu. Rinit bị nàng đem trở thành sùng vật mà đối đãi cũng không phải là ngày một ngày hai, mí mắt nửa nhắm, tập mãi đã thành thói quen. Hương vị ngọt ngào trên người của thiếu nữ vẫn còn tiếp tục lan tỏa, không có túi thơm che đậy, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít giống loài ra ngoài kiếm ăn. Rinit nép vào trong lòng của Kỳ Tiểu Âu. Đi được nửa dặm đường, tiểu thú nhân ghé vào bên phải của lòng nàng, mở ra một hàm răng sắc nhọn, lộ ra biểu tình hung ác, tính uy hiếp đến 10 phần. Cho dù cơ thể thu nhỏ, nhưng mà báo tộc vẫn giữ được uy nghiêm của mình. Rất xa, thú nhân lên giường, thấy ánh mắt hung ác của Rilith, lập tức khiếp sợ, xoay người bỏ chạy. Đầu lưỡi của Rilith liếm hàm răng, trông đi đi liếm liếm, đột nhiên sinh ra một cỗ bi thương. Hắn cư nhiên lưu lạc đến mức chỉ có thể hù dọa vài con hay ăn cỏ yếu đuối. Kỷ Tiểu Âu không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, lại càng không biết một đường có bao nhiêu thú nhân hay ăn cỏ mơ ước hương vị trên người của nàng. Đi tới thấy tiểu báo con ở trong lòng ngực đột nhiên không có động tĩnh, liền duỗi tay thâm nhập vào dưới cằm của hắn, nhẹ nhàng mà gãi. Này, ta đặt cho ngươi một cái tên thế nào? Dọc đường đi cũng không biết là nó tên gọi là gì, cũng không biết nên xưng hô với nó như thế nào. Kỷ Tiểu Âu đã sớm có ý tưởng. Rinit dốc mí mắt, không dao động. Kỷ Tiểu Âu lại hứng thú bừng bừng, nhưng đầu suy nghĩ một lát, thực mau đã nghĩ đến. Kinh thi nói, quân tử đào đào, diện mạo, hòa thuận vui vẻ. Ngoài ra, đào đào có rất nhiều ý nghĩa khác, không bằng kêu ngươi là đào đào. Còn báo, chẳng phải là điều chạy rất nhanh sao, tên này vừa lúc thích hợp cho ngươi. Rinit nhịn rồi lại nhịn, mới nhịn xuống, nói cho nàng biết mình có bao nhiêu xúc động. Đào đào là cái quỷ gì? Nghe qua thật là ngu xuẩn. Rilith vẻ mặt hứng thú rã rời. Nàng nói như vậy một chuỗi dài, hắn chỉ nghe hiểu được có hai câu cuối cùng, nhưng mà mọi chuyện còn chưa có kết thúc. Kỷ Tiểu Âu đặt tên xong, đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Nàng có chưa biết giới tính của tiểu báo con, nó đến tột cùng là giống cái hay là giống được. Lúc mới vừa mới gặp nó, chỉ cảm thấy nó nhỏ nhỏ lại bị thương, quá đáng thương, căn bản không suy xét xem giới tính của nó. Sau lại ở chung một thời gian, Kỷ Tiểu Âu cũng không có nghĩ tới phương diện này. Trước mắt hoàn toàn đã tỉnh ngộ, nàng vỗ vỗ cái trán, nàng thế nhưng mà không biết nó chính xác là đực hay là cái. Rilith nhìn chằm chằm vào nàng, không biết là vì sao hắn lại sinh ra một loại dự cảm không tốt cho lắm. Quả nhiên ngay sau đó, Kỷ Tiểu Âu liền khom lưng đem hắn đặt ở trên nền tuyết mềm xốp. Rilith giãn tứ chi, tùy ý cho Kỷ Tiểu Âu sờ soạng ở trên người của hắn. Sau đó hai tay của nàng nhẹ nhàng cầm hai chi sau của hắn, hướng hai bên tách ra. Lúc này, Rilith còn không biết nàng muốn làm cái gì thì đó là quá chỉ độn. Hắn bắt đầu rẽ rùa, không bận tâm chân sau đang bị thương đến nghiêm trọng, lại bị băng vải quấn chặt, xuất không ra bao nhiêu là khí lực. Tiểu nữ dành ra một tay chế trụ chỉ trước của hắn, mở miệng mà trấn an. Người không cần phải sợ, ta chỉ là nhìn một chút mà thôi. Rẽ rùa một lúc, Rilith tuyệt vọng ý thức được hắn hiện tại đến một giống cái nhu nhược cũng không đối phó nổi. Tâm Rilith như cho tàn, mặc cho thiếu nữ tách chân sau quan sát bộ phận sinh dục. Cố tình thiếu nữ hồn nhiên không biết, cho rằng hắn không phản kháng, chỉ là nghe hiểu lời của nàng nói. Kỳ Tiểu Âu nhìn chằm chằm thân dưới của hắn đến nửa ngày, mới chậm rì rì bừng tỉnh đại ngộ mà cảm khái. À, thì ra ngươi là tiểu báo được. Rilith chỉ biết cầm nín. Thuyền của Horton hướng về phía đông hành tàu, qua một ngày một đêm, nhưng mà thật ra chạy khoảng cách cũng không xa. Kỳ Tiểu Âu nhìn la bàn, bước chân tập tánh hành tàu ở trên nền tuyết, nửa giờ sau đôi giày đều đã ướt đẫm. Tay chân của nàng lạnh lẽo, hai chân lại càng đông lạnh gần như chết lặng, chỉ nghĩ tìm một cái địa phương chắn gió nghỉ ngơi trong chốc lát. Vừa rồi ở trên đường thấy không ít thú nhân hay ăn cỏ, không biết là ở phía trước có bộ lạc nào hay không, nếu có thì có thể thỉnh cầu bọn họ thu lưu nàng một đêm hay không. Kỳ Tiểu Âu cúi đầu nhìn chính mình, không mặc da thú, không có cặp sừng ở trên đầu, hẳn là không giống thú nhân hay ăn thịt. Địa phương duy nhất không hài hòa chính là nàng nhìn chăm chăm đầu của tiểu báo con đang lộ ra ở trong ngực, liền thấy nó đang mở miệng đánh một cái ngáp lớn, hàm răng sắc nhọn lộ ra sáng chói. Sao hoạn này phải ngụy trang như thế nào đây, tựa hồ nhìn không giống một con mèo. Kỳ Tiểu Âu có điểm buồn rầu, hệ ăn cỏ sợ hãi nhất là hệ ăn thịt, ngay cả dũng sĩ như là Eric cũng sợ báo tộc. Nàng vừa rồi lưu ý một chút, ở chung quanh hoạt động đều là linh dương, thỏ trắng, hươu cá cổ, nhiều giống loài hệ ăn cỏ khác nhau. Bọn họ thấy tiểu báo con phản ứng, hẳn là cùng Eric giống nhau đi. Kỳ Tiểu Âu mặc niệm trong lòng ngực cho đào đào, lại uất ức mà đi tiếp. Không đi được bao xa, ở phía trước quả thực đã tọa lạc song song vài bộ lạc, giống như là nàng ở trên đường đã nhìn thấy. Có linh dương với một cặp sừng dài, cũng có hươu cao cổ thân cao cổ dài, còn có cả thỏ trắng lỗ tai dựng thẳng, răng cửa xông ra ngoài. Đây là một xã hội các giống loài hệ ăn cỏ. Xa xa nhìn tới, Kỳ Tiểu Âu thấy một đám thú nhân hệ ăn cỏ từ cửa của bộ lạc đi ra, bước về phía của nàng. Kỳ Tiểu Âu ôm chặt tiểu báo con ở trong lòng. Đây là hy vọng cuối cùng của nàng. Nếu mà không thể thành công xin được một chỗ nghỉ ngơi, về sau trời tối, nàng liền có thể đông cứng mà chết. Chính là nàng nên giải quyết tiểu báo con như thế nào đây? Kỳ Tiểu Âu trầm mặc mà suy tư. Rốt cuộc thì linh cơ vừa động, nghĩ đến một phương pháp. Nếu mà ba lô của nàng cùng các đồ vật khác có thể bỏ vào trong không gian, vậy thì đại biểu tiểu báo con cũng có thể đưa vào không gian đúng không? Kỳ Tiểu Âu nóng lòng muốn thử, hai tay nắm chiếc chiếc của tiểu báo con, đem nó giơ lên cao, nghiêm túc mà đánh giá. Rilith khó hiểu nhìn chằm chằm thiếu nước ở trước mặt. Kỳ Tiểu Âu nhắm mắt lại, tự nhiên là ngày thường lấy đồ vật giống nhau, từ trong không gian tìm kiếm một chỗ sạch sẽ yên tĩnh, đem tiểu báo con đưa đến nơi đó ở trong không gian. Mở to đôi mắt, Kỳ Tiểu Âu nhìn tay của chính mình, liền thấy lòng bàn tay rộng toét, cái gì cũng không còn nữa. Nàng lại một lần nữa nhắm mắt là có thể thấy được tiểu báo con đang đứng ở một góc trong không gian, thân trước ép xuống, chân trước dùng sức thủ sẵn ở trên đất, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Vậy mà thật sự có thể, Kỳ Tiểu Âu vui mừng đến khôn xiết. Chẳng lẽ không gian của nàng lại được thăng cấp, đến vật sống cũng có thể bỏ vào. Kỳ Tiểu Âu lo lắng, tiểu báo con phá hư đồ vật ở trong không gian, liền cố tình đem nó ném xa ra một chút. Dàn xếp ổn thỏa xong, ngẩng đầu, ở phía trước đã có vài thú nhân đang đến gần. Kỳ Tiểu Âu thấy ở trên đầu của bọn họ đều là có sừng hiêu cực lớn, ở phía sau lưng cõng giỏ tre, dáng người một tên so với cả một tên lại càng rắn chắc hơn. Kỳ Tiểu Âu lướt mắt một cái, liền thấy được thú nhân tuần lộc đi ở chính giữa. Nàng kinh ngạc hám mồm, chính là Eric. Eric hiển nhiên cũng đã thấy nàng, liền dừng bước chân, không thể tưởng tượng mà kêu lên. Âu! Kỳ Tiểu Âu ngồi trên hàng ghế tre, thú nhân đều cao, ghế dựa làm ra cũng cao, hai đùi nàng rú ở giữa không trung lắc lư, trong tay ôm một ly trà cường nóng hổi, uống xong một nửa, ấm áp từ dạ dày đã dâng lên lan tràn ở khắp người. Eric ngồi ở phía đối diện, hướng lò sưởi ở trong tường không ngừng thêm củi lửa. Sàn nhà này rất đơn giản, vì phòng ẩm, sàn nhà đã được kiến tạo cách mặt đất một khoảng cách nhất định. Trong phòng bày biện một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế gỗ cùng với cả một ít gia cụ đơn giản. Eric thêm xong củi lửa, chủ động đánh vỡ trầm mặc nói: "Âu, người như thế nào từ trên thuyền của La tộc chạy thoát được ra ngoài?" Ngày đó buổi tối hắn thấy Kỳ Tiểu Âu bước lên một con thuyền theo như lời của thú nhân ở bến đò, đó là thuyền của thú nhân làng tộc hùng mãnh. Tuy rằng thực khó hiểu vì sao nàng lại muốn bước lên chiếc thuyền đó, nhưng mà Eric vẫn thực là lo lắng cho nàng. Lang tộc đều là những kẻ không dễ nói chuyện, bọn họ thế nhưng còn nguyện ý đem nàng hoàn hảo không tổn hao gì mà thả ra ngoài sao? Kỳ Tiểu Âu liền đem sự việc phát sinh của ngày đó giản lược nói qua, từ lúc mà bắt đầu nghe tin tiểu báo con ở trên thuyền, đến trên thuyền buồm gặp phải khu đá ngầm, nàng cùng thú nhân lang tộc bàn điều kiện. Một năm, một mười, không hề giấu giếm. Eric nghe xong, trong mắt lập lòe ánh sáng sùng bái, không một chút nào buồn xỉn mà khen ngợi. Người quá tuyệt vời đấy, Âu. Kỳ tiểu Âu sờ sờ gương mặt, nàng không có nói cho Eric biết. Kỳ thật, một bộ phận công lao rất lớn đều là tứ la bàn. Người thì sao? Về cái gì lại ở chỗ này? Kỳ tiểu Âu nói sang chuyện khác. Eric cười mà nói. Người quên mất sao? Lúc trước ta đã nói, ta là thay ra ra tới thôn con nai tụ họp. Chạng vạng ngày đó, người rời đi. Hôm sau ta liền đi thuyền đến nơi đây. Đây là nhà của tàu trưởng thôn con nai sắp xếp cho ta. Nếu mà người tạm thời không có chỗ ở, thì có thể ở tạm nơi này. Vừa lúc ở đây, có hai gian phòng, ta trụ ở sàn phía nam. Đối với một người không nhà để về, như Kỷ Tiểu Âu mà nói, lời mời này thật là quá trân quý. Kỷ Tiểu Âu cảm kích đến không thôi, một lần, lại một lần trịnh trọng nói. Cảm ơn người, Eric. Ngược lại, Eric ngượng ngùng, gãi gãi sừng hiêu, xem một vòng ở bốn phía, tìm lời để mà nói. Âu, sao mà không thấy tiểu báo tộc đi trường với cả ngươi? Kỷ Tiểu Âu ấp úng. À, nó đi địa phương khác kiếm thức ăn, còn chưa có trở về. Eric ừm một tiếng, cũng không có nghi ngờ, thậm chí sàn sóc mà nói. Âu, tối hôm qua hẳn là ngươi chưa nghỉ ngơi cho tốt, không bằng chưa tiền ở nơi này nghỉ ngơi một lát, chờ tới giờ cơm chiều, ta sẽ qua kêu ngươi. Kỷ Tiểu Âu gật đầu nói tốt, lúc mà Eric chuẩn bị đi, đột nhiên nhớ tới, nàng liền hướng tới hắn mượn một tấm bản đồ phụ cận. Chờ Eric đi, nàng nằm ở trên giường nghiêm túc xem bản đồ. Trên bản đồ chỉ vẽ vài chủng tộc sinh sống thưa thớt ở vùng phụ cận. Khu vực này là ở phía tây bắc của đại lục Bonia, còn khoảng cách thật dài mới tới được phía đông đại lục Bonia. Tối hôm qua chỉ ngủ có 4 tiếng, hơn nữa thật sự là ngủ không có an ổn. Kể từ Âu chỉ nhìn có một hồi liền đã bị cơn buồn ngủ đánh úp. Nàng dùng ngón tay xoa xoa đôi mắt, vốn định cường chống tinh thần trong chốc lát, nhưng lò sưởi ở trong phòng đốt quá ấm áp, toàn bộ nhà ở đều rất dễ chịu. Không bao lâu, nàng đã liền nặng nề mà ngủ, hoàn toàn quên mất vẫn còn một con tiểu động vật đã bị nàng nhốt ở bên trong không gian. Trời rất nhanh đã tối, Edith sang đây mời Kỷ Tiểu Âu đi ăn cơm. Hắn làm canh củ cải trắng cùng hành và khoai tây, ăn rất ngon. Âu, ngươi dậy chưa? Edith gõ cửa mà hỏi. Ở bên trong cánh cửa không một tiếng động, chờ một lát, Edith lại gõ cửa một lần nữa. Âu, ở bên trong như cũ, không có trả lời. Eric đầy bụng nghi hoặc. Âu còn chưa tỉnh sao? Tính toán thời gian, củi lửa ở trong lò sưởi hẳn là đã cháy hết, nàng có bị cảm lạnh hay không? Eric nghĩ như vậy, vẫn là không yên tâm, giơ chi trước đặt lên ván cửa. Âu, ta đi vào đây. Kéo kẹt một tiếng, cửa gỗ đã được mở ra. Eric theo bản năng hướng vào ván giường mà nhìn, cho nhắm mắt, đồng tử co rụt, cả người căng chặt, sững sờ ngay tại chỗ. Trên giường, thiếu nữ yếu ớt, tinh tế, lặng lặng nằm ngủ. Chỉ là bên giường ván của giường thình lình xuất hiện một con liệp báo hình thể cực đại, đốm đen ở trên người, con ngươi xanh thẳm, thân thể cao lớn cơ hồ đem thiếu nữ bao lại toàn bộ. Cái đuôi thật lớn hữu lực ném ra sau người, đung đưa lay động nhẹ nhàng ở trên sàn nhà, chấn động một tầng cho bụi ở dưới mặt đất. Cái đuôi trở chuyển thu vào ở trước người, vừa lúc cuốn lấy hai chân thẳng tắp của thiếu nữ. Liệp báo lồng lên thú trào thật lớn đặt ở bên hông của thiếu nữ, đồng thời không một chút để ý nhấc lên mí mắt nặng nề nhìn ra cửa. Khói bếp lượn lờ trên bầu trời của thôn con nai, sương khói xoay chuyển hướng lên trên, cuối cùng dung hợp thành một sợi khói nhẹ tiêu tán đi mất. Màn đêm từ xa từng chút tiến gần đến bộ lạc, giống như là một bó đèn tụ quang màu đen, chùm tia sáng bắn tới gần từ phương xa, sắc trời biến đen, bầu trời ở trên không trung chợt phân cách thành hai màu đen trắng. Màn đêm lặng yên tiến đến gần Eric, thực mau từ đỉnh đầu của hắn xẹt qua, nháy mắt đem hắn nuốt chửng ở trong bóng tối. May mà ở trong phòng củi lửa vẫn còn cháy, chiếu sáng mọi thứ ở trước mắt của hắn. Thân hình của Eric cứng đờ, nhìn chằm chằm con đại báo ở trước mặt ơ chừng đến nửa phút, mới hậu trì hậu giác mềm nhún cả hai chân, thiếu một chút nữa ngã ngồi ở trên đất. Mặc dù Eric là một dũng sĩ cường tráng nhất ở trong tộc, nhưng mà trước mặt của báo tộc hùng mãnh thì vẫn không có đủ uy hiếp. Hắn thường ngày chỉ dẫn dắt tộc nhân chống đỡ sự tấn công của một ít giống loài hệ ăn thịt nhỏ yếu, tỉ như là hồ ly, chồn, chưa bao giờ dám chống lại động vật to lớn thuộc họ mèo như là báo tộc. Thứ nhất, tốc độ của bọn họ chạy không bằng báo tộc. Thứ hai, trình độ hung mãnh của báo tộc so với cả tuần lộc lại càng mãnh. Điều quan trọng nhất, cũng là điều đáng sợ nhất. Đồ ăn chủ yếu của báo tộc chính là bọn họ, tuần lộc tộc. Trong tộc, Eric có không ít đồng loại đều đã bỏ mạng ở trong miệng của báo tộc. Có thể nghĩ được, giờ phút này hắn nhìn thấy một con báo. Hơn nữa, lại là một con báo hình thể không có tầm thường, nội tâm có bao nhiêu kinh hoàng và sợ hãi. Eric đỡ khung cửa, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Hắn xoay người, nhanh chóng lao ra phòng, chẳng nề hà sừng hiêu cực đại ở trên đỉnh đầu, phay một tiếng đụng phải khung cửa, sàn nhà gỗ đều đã bị hắn đụng cho lung lay. Đồng thời sừng hiêu của hắn kẹt ở khe hở của khung cửa. Eric xoắn suýt thân mình, một bên thì dãy giụa, một bên liếc nhìn vào trong phòng. Rilith ghé vào ván giường, bất mãn với cả động tĩnh cực lớn mà Eric đã gây ra. Hắn hung ác nhè răng ra đe dọa. Ở bên người, Kỷ Tiểu Âu đã bị âm thanh ồn ào quấy nhiễu, bất mãn mà nhăn mày. Nhưng mà đã quá mệt mỏi vì rất nhiều nguyên nhân, Kỷ Tiểu Âu không có tỉnh dậy. Nàng chồng mình giơ tay xoa xoa đôi mắt, lại tiếp tục ngủ. Rilith nâng lên một chỉ trước, móng vuốt xẻ nặng cơ hồ so với cả gương mặt của thiếu nữ còn lớn hơn, đặt ở bên hông của thiếu nữ, liền đem ngũ quan tinh xảo của nàng che đậy đến kín mít. Im lặng một chút cho ta. Âm thanh trầm trọng không vui liền vang lên, quay quần tại gian phòng nho nhỏ ở trong nhà gỗ. Tiếp theo thông thả không một chút khách khí mà uy hiếp. Con ôn ta liền ăn thịt ngươi. Eric nháy mắt nín thở, khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, cũng không dám lãng phát ra một chút động tĩnh nào. Ngay cả động tác rút sừng hiêu cũng đều nhẹ đi rất nhiều. Thật vất vả, hắn đã đem sừng hiêu kẹt từ khung cửa rút ra. Qua một hồi lâu, liền thấy liệp báo ở trên ván giường giơ lên móng vuốt treo ở trên đỉnh đầu của thiếu nữ. Con người của liệp báo thâm trầm, biểu tình khó lường, không biết là đang tự hỏi cái gì. Ánh lửa chiếu rọi, giấu ở dưới thú chảo bé nhọn lộ ra đáy mắt lãnh lệ. Đầu ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, phảng phất chỉ nháy mắt tiếp theo là có thể đâm thủng huyệt thái dương yếu ớt của thiếu nữ. Eric liền hoảng hốt, sắc mặt của hắn nháy mắt đã trắng bệch. Lúc này, bất chấp hoàn cảnh nguy hiểm, hắn đã kêu lên một tiếng không, rồi luống cuống tay chân ổn định lại thân thể. Đừng, không được đối đãi với Âu như vậy. Hắn liều mạng mà bình tĩnh, ấp úng mà hô lên. Cảnh tượng như vậy, vô luận là ai đều dễ cho rằng Rilith muốn thương tổn Kỷ Tiểu Âu. Nói thật, Eric có một chút khó hiểu. Đây chính là con báo có hoa văn đốm đen, hẳn là tiểu báo con Kỷ Tiểu Âu thường xuyên mang theo bên người. Không nói đến chuyện hắn như thế nào từ ấu niên đã nhanh chóng hóa thành thành niên. Hiện tại báo tộc đã hiểu được ngụy trang nhỏ yếu lừa gạt sự đồng tình của các giống cái sao? Đây không phải chỉ là lang tộc mới có thể làm như vậy sao? Chẳng lẽ bây giờ đã ngược lại? Eric không biết hắn đi theo bên người của Kỷ Tiểu Âu nhằm mục đích gì, nhưng mà vô luận nghĩ như thế nào, một con giống được hệ ăn thịt đi theo một con giống cái hệ ăn cỏ thì chắc chắn không có mục đích tốt gì. Eric quyết định đem Kỷ Tiểu Âu từ dưới thân của đại báo cứu ra. Âu, Âu vẫn luôn xem người là bằng hữu, nàng đối với ngươi thì thường tốt. Eric sử dụng chút lá gan của mình đi vài bước về phía trước, chậm rãi tới gần mép giường. Bởi vì quá áp lực và sợ hãi, thanh âm của hắn mang theo sự run sợ. Rilith nhấc lên mí mắt, liếc cho hắn một cái, lạnh lùng mà nhìn, không vui với phản ứng của hắn. Nàng đương nhiên đối với hắn thực tốt, nàng đã từng nói ở trước mặt của hắn, nhà nàng cũng nuôi một con tiểu miêu, nàng đối đãi với hắn tự như là đối đãi tiểu miêu kia giống nhau. Lần trước vì cứu ngươi, Âu một mình trốn lên thuyền của lang tộc, ngươi hẳn là nên cảm kích nàng, nếu không có Âu, ngươi căn bản không có khả năng bình an mà trở về. Eric đối diện ánh mắt bình tĩnh của Rinit, trong nhát mắt lại có một chút nhụt nhát, thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Cho nên, ngươi không thể thương tổn Âu. Cứu mạng, hắn cơ nhiên lại dám cùng báo tộc bàn điều kiện. Hắn cảm giác được giây tiếp theo, chính mình có khả năng sẽ bị cắn chết ngay tại đây. Nhưng mà đợi đến hồi lâu, lại không thấy được sự phẫn nộ bên trong của gian phòng như dự kiến. Hắn chậm rãi nhìn về phía của đại báo, liền thấy nó cúi thấp đầu, nhìn chăm chú vào thiếu nữ đang cuộn tròn thành một đoàn ngủ ở dưới chân. Đôi mắt của Rilith thâm thúy, phảng phất chất chứa một mảnh hải dương. Nàng trốn lên thuyền của long tộc là vì cứu hắn sao? Trước đó, Rilith thì vẫn luôn cho rằng nàng là vì lấy ba lô của chính mình mới lên thuyền. Nói đến ba lô, ấn đường của Rilith hình thành một khe rãnh thật sâu. Nàng vừa rồi đem hắn ném tới địa phương nào? Hắn ở cái phiến không gian trống rỗng thấy được một ít đồ vật mà nàng đã từng dùng qua, giống như là ba lô của nàng đã đeo ở trên vai, giống như các hộp sữa cùng khô bò nàng thường xuyên cho hắn ăn, càng nhiều các vật phẩm hắn chưa từng thấy qua. Nàng ngày thường lấy ra đồ vật đều là từ địa phương đó sao? Cái phiến không gian trống rỗng kia được gọi là cái gì? Đại lục Bonia còn tồn tại một loại địa phương như vậy sao? Thời gian ở trong phiến không gian kia tự hồ trôi qua thật chậm, lại phảng phất chuyển động thật nhanh. Thân thể của Relic bên trong của phiến không gian càng ngày càng trầm, trạng thái tinh thần cũng càng ngày càng mệt mỏi. Trong trí nhớ, một màn cuối cùng chính là hắn quỳ rạp ở trên mặt đất, nhắm hai mắt. Tỉnh dậy lần nữa chính là lấy phương thức như vậy, hình thái thành niên của báo tộc xuất hiện ở trên ván giường. Relic trước kia nghĩ đến mọi cách đều không thể biến trở về bình thường, không nghĩ tới chỉ là ngủ đêm một giấc liền có thể biến trở về. Nguyên nhân là vì cái gì? Relic không có lời giải thích. Lúc trước hắn cho rằng một chút khiến cho hắn trở về nguyên hình là do làng tộc nắm giữ, trước mắt xem ra tựa hồ không phải. Móng tay của hắn nhẹ nhàng điểm ở trên gương mặt trơn bóng của tiểu nữ, dần dần hướng lên trên, sau đó liền dừng lại đặt ở trên hộp sọ của Kỳ Tiểu Âu. Tư thế vẫn giữ nguyên không có nhúc nhích, tựa hồ đang suy tư gì đó. Động tác này ở trong mắt của Eric nguy hiểm đến 10 phần, dường như là giây tiếp theo móng vuốt của dã thú sẽ xuyên qua đỉnh đầu của Kỳ Tiểu Âu, tìm kiếm một phương thức thích hợp đem nàng hủy đi ăn vào trong bụng. Tuyệt đối không thể để cho hắn thương tổn Âu, Eric nghĩ như vậy, âm thầm buộc chặt sừng hiêu, rồi ra dũng khí lớn nhất của cuộc đời hắn, thừa dịp liệp báo chưa chuẩn bị, cúi người cúi đầu đột nhiên hướng bụng của hắn đánh tới. Relic theo quán tính ngã người trượt về phía sau hai tấc, ngưng thần nhìn lên, đầu của tuần lộc kia đã nhanh chóng ôm đi thiếu nữ ngủ say ở trong lòng của hắn, nhằm hướng cửa của gian phòng phóng đi. Ánh mắt của Relic trầm xuống, không tự chủ được xẹt qua một tia giận dữ, chủ động cái đuôi hướng phía trước mà rũ ra, linh hoạt cuốn lấy cẳng chân của Eric. Hắn đến một ngón tay cũng đều không cần phải động, liền thấy trọng tâm của Eric không xong, thân thể đã lảo đảo, một người một lộc sôi nổi ngã nhào ở trên mặt đất. Ngô Kỳ Tiểu Âu bị đau mà tỉnh, cái óc của nàng đập vào tấm ván gỗ, toàn bộ đầu đều có điểm choáng váng, đồng thời trước người lại bị một vật nặng đè ép, ép tới nàng không thở nổi. Kỳ Tiểu Âu nhíu chặt ấn đường, từ từ mở to đôi mắt, lọt vào trong tầm mắt của nàng là một đôi sừng hươu phóng đại. Xuống một chút nữa liền đối diện đôi mắt đen nhánh trong vắt của Eric. Eric, đầu óc của Kỳ Tiểu Âu liền ngốc lăng, nhất thời không thể lý giải được mọi chuyện. Nàng hướng ở bốn phía mà nhìn, nơi này vẫn là phòng ngủ lúc trước của nàng, chẳng qua nàng vì cái gì lại ở trên mặt đất, Eric lại vì cái gì cũng ở chỗ này. Kỳ Tiểu Âu nâng lên cánh tay xoa xoa huyệt thái dương, cho rằng bản thân ngủ đến mơ hồ. Một bàn tay của Eric chống lên sàn nhà, nhìn thiếu nữ ở dưới thân biểu tình đang nghi hoặc, gương mặt đột nhiên liền đỏ ửng, từ trên mặt đất nhanh chóng đã ngồi dậy, đứng thẳng thân thể, ho khan hai tiếng, hoang mang rối loạn giải thích. Ngươi tỉnh, ta vừa rồi làm cơm chiều tiến vào góc cửa, nhưng mà ngươi vẫn luôn không có trả lời, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện liền đã tự tiện xông vào, hy vọng ngươi chớ có trách. Khẩn trương kèm hoảng loạn, Eric nói năng có một chút lộn xộn. Kỳ Tiểu Âu hiểu rõ gật đầu, chợt lại lắc đầu, không có việc gì, chỉ là lâu rồi không có một giấc ngủ ngon nên ngủ hơi trầm. Ở bên trong giấc ngủ, Kỳ Tiểu Âu mơ một giấc mộng rất kỳ quái. Nàng mơ thấy mình bị một đại thú bông lồng xù đè ở dưới thân, cái đuôi của thú bông cuốn lấy hai chân của nàng, vô luận nàng dễ dụa như thế nào đều không thể thoát khỏi. Đại thú bông lồng xù đem người của nàng toàn bộ bao lấy, đặc biệt rất ấm áp. Nàng theo bản năng áp sát trên người của nó, hấp thụ hơi ấm, trong tiềm thức lại cảm thấy nó rất nguy hiểm, muốn chạy trốn. Cả người đều lâm vào mâu thuẫn. Không đợi cho Kỳ Tiểu Âu đem lời nói hết, Eric biểu tình nghiêm túc, bắt lấy cổ tay của nàng, kéo theo nàng cùng nhau chạy ra ngoài. Âu, mau cùng ta nhanh rời khỏi nơi này. Kỳ Tiểu Âu chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chớp chớp đôi mắt đi theo hai bước. Hả? Vì sao? Eric một bên nói, một bên quay đầu về phía sau quan sát. Nơi này rất nguy hiểm, tên báo tộc kia muốn. Lời nói ra có một nửa thì đột nhiên đã im bặt, chỉ thấy liệp báo thân hình khổng lồ vừa rồi vẫn còn mang vẻ trang nghiêm lừng lẫy, nay lại không biết như thế nào đột nhiên biến trở về hình dáng của thời kỳ ấu niên, tiểu báo con, hình thể thu nhỏ chỉ như là một con mèo con bình thường giống nhau. Chung quanh của ván giường lồi lõm hơn phân nửa là dấu vết vừa rồi thân hình cực đại kia của hắn đã lưu lại. Giờ phút này tiểu báo con kia đứng ở bên trong, mặt lõm ở trên ván giường, nâng lên chân trước, biểu tình ngưng trọng nhìn đến chằm chằm. Băng vải đáng lý là cuốn phía sau chân của nó, bởi vì đột nhiên biến thành đại báo nên đã nứt thành từng mảnh, rơi rớt tan tác rồi phân tán ở đầy mặt đất. Eric trầm mặc thật lâu. Rinit gắt gào nhìn chằm chằm vào chân trước, bàn chân nhỏ bé thịt lót phấn nộn, Hắn quay đầu nhìn về phía sau, cái đuôi thô dài vừa rồi cũng đã đồng dạng thu nhỏ, trở nên không hề có tính công kích, ngoan ngoãn rũ xuống, chọc đuôi hơi nhếch lên, thoạt nhìn vô hại lại ngu xuẩn. Hắn lại biến trở về kỳ ấu niên chết tiệt. Rinit nghiến răng, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình thay đổi rất nhanh, thoạt nhìn ai cũng biết hắn đang không tốt. Ở bên này, Kỳ Tiểu Âu cùng với cả Eric đồng dạng khiếp sợ. Nàng lập tức tỉnh táo sau cơn buồn ngủ, nhìn chăm chăm vào con tiểu báo con ở trên giường đang tự tiêu khiển, nỗ lực hồi tưởng lại một chút. Nó không phải nên ở trong không gian này sao? Khi nào thì nó ra ngoài? Lại như thế nào mà ra được đây? Suy nghĩ một chút, hoàn toàn không có ấn tượng. Chẳng lẽ thôi đi mình ngủ, không cẩn thận đem nó từ không gian thả ra? Kỳ Tiểu Âu đi tới trước hai bước, muốn đến gần nhìn kỹ tiểu báo con xem là sao lại như thế này. Mới vừa bước có ra được một bước thì tay đã bị Eric gắt gào nắm lấy. Đôi mắt của Eric mở lớn hướng nàng lắc đầu, chần chừ khó xử nói, không được qua đó. Eric cảm thấy không thể lý giải một màn trước mắt, thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng được. Rõ ràng vừa rồi hắn nhìn thấy một con liệp báo thanh niên cực lớn, vì cái gì chỉ trong một chớp mắt liền đã biến thành một con tiểu báo con nhỏ yếu vô hại đây? Vì cái gì không thể đi qua? Kỳ Tiểu Âu tuy rằng nghi hoặc nhưng mà vẫn nghe lời dừng lại. Bởi vì nó Eric ấp a ấp úng, ngày thường miệng lưỡi lanh lợi này dường như đã bị vướng một cái gì đó, một câu hoàn chỉnh đều nói không ra. Hắn vừa sợ sau này Rilith biến thành đại báo sẽ tìm tộc nhân của hắn gây phiền toái, lại vừa lo lắng Kỳ Tiểu Âu không tiếp thu lời của hắn nói. Do dự nửa ngày, hắn vẫn hạ quyết tâm nói toàn bộ sự việc. Vừa rồi khi mà ngươi ngủ, tiểu báo con của ngươi, nó biến thành đại liệp báo. Nó biến thành một con liệp báo thành niên, hơn nữa còn muốn gây bất lợi với ngươi. Đáng tiếc những lời này không có cơ hội nói xong, tiểu báo con ở trên giường đã nhanh chóng nâng lên hai tròng mắt, ở trong mắt chợt lóe lạnh lẽo, chi sau phát lực đột nhiên nhảy lên hướng Eric đánh tới. Eric không kịp đề phòng, lảo đảo lùi về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy ở trước mặt tối sầm, toàn bộ cơ thể của tiểu báo con đều ghé vào ở trên mặt hắn. Ngay sau đó nó lộ ra một đoạn móng vuốt, một tay lại một tay hết vung lên lại cào xuống, thành công lưu lại đạo vết máu trên mặt của Eric. Eric đau đớn bụng mặt mà kêu lên. Kỳ Tiểu Âu, bà chấm này, một báo một lộc từ khi nào đã kết thủ án vậy? Bởi vì bên ngoài trời đã tối, cơm chiều liền đã ăn ở trong phòng của Kỳ Tiểu Âu, một bữa cơm với rất nhiều tâm tư. Eric thường thường nhìn về phía của tiểu báo con ở bên người của Kỳ Tiểu Âu, thần sắc ngưng trọng. Một khi mà tiểu báo con có di động thì hắn sẽ lập tức đứng lên đem Kỳ Tiểu Âu gắt gào hộ ở sau người, tựa như là trạng thái hắn đã nhìn thấy đại liệp báo. Mà nếu Eric nghĩ lặng lẽ nói với Kỳ Tiểu Âu, tiểu báo con sẽ lập tức hướng Eric thấp thấp mà kêu, khoe khoang móng vuốt sắc nhọn, ý uy hiếp đến 10 phần. Vì thế mà Eric dùng tay che kín khuôn mặt nhuốm máu nghẹn khuất ăn xong cơm chiều. Sau khi ăn xong, Kỳ Tiểu Âu chủ động thu thập chén đũa rửa sạch. Eric không ở lâu, cáo từ rồi đi. Trước khi đi, hắn thật sâu nhìn Kỳ Tiểu Âu cùng tiểu báo con, muốn nói một cái gì đó, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa có nói. Tiễn Eric đi, Kỳ Tiểu Âu điểm điểm đầu của tiểu báo con. Đào Đào, người như thế nào có thể đối Eric như vậy? Đào Đào thuận miệng kêu lên một tiếng. Đến mí mắt Rilith cũng lười nâng, kiên quyết không thừa nhận cái tên ngu xuẩn này. Kỳ Tiểu Âu cũng không trông mong nó sẽ phản ứng, xem băng vải ở chân sau của nó đã vỡ vụn, tuy không biết là nó làm như thế nào mà được, vẫn là dọn ghế gỗ ngồi ở bên lò sưởi ở trong tường, cẩn thận thay cho nó băng bó lại vết thương một lần nữa. Lò sưởi ở trong tường vẫn cháy, chung quanh ấm áp lại an toàn. Kỳ Tiểu Âu một bên quấn băng vải, một bên dặn dò, người vẫn là nên hào hào dưỡng thương đi, thương thế mà vẫn còn lăn lộn lại lần nữa thì về sau có tốt lên cũng sẽ lưu lại di chứng. Hiện tại là mùa đông, Eric nói qua mấy ngày nay vẫn còn có bão tuyết, chúng ta hẳn là lưu lại đây một đoạn thời gian, thừa dịp thời gian này người nhanh chóng đem thương thế của người dưỡng cho tốt đi. Lily không đáp lại, hắn suy nghĩ một sự kiện khác. Vì cái gì hắn biến trở về thành niên thú, không bao lâu lại biến trở lại ấu niên thú? Này, hết thảy cùng không gian của Kỳ Tiểu Âu có cái gì quan hệ đây? Băng bó tốt miệng vết thương, Rilith ghé vào trên đùi của Kỳ Tiểu Âu. Một đôi thịt lót đặt ở trên mu bàn tay của nàng, ngửa đầu, trong mắt vừa chuyển, nhìn chăm chăm vào nàng, ý đồ muốn lại một lần nữa tiến vào trong không gian của nàng. Kỳ Tiểu Âu không biết suy nghĩ trong lòng của Relit, chỉ nghĩ nó đang muốn làm nũng, tự như là đối đãi với cả tiểu miêu của nhà mình, nhẹ nhàng xoa bóp cằm cho nó. Ngoan, người nằm ở chỗ này, ta đi ra ngoài một chút, thực là mau sẽ trở về. Mặt của Eric đã bị nó cào đến chảy máu. Tuy nói nơi này hẳn là không có bệnh chó dại, nhưng vì để ngừa vạn nhất thì vẫn là dùng một chút chất tiêu độc tương đối tốt hơn. Chẳng qua khi Kỳ Tiểu Âu tìm tới Eric, hắn đã ngủ, nàng đành phải trở về. Sáng sớm ngày kế, Kỳ Tiểu Âu từ trong ngủ mơ tỉnh lại. Tiểu bà con ghé vào lò sưởi nhắm mắt dưỡng thần. Trong viện yên ắng, Eric đã sớm ra cửa. Kỳ Tiểu Âu nhớ rõ tối ngày hôm qua Eric nói hắn muốn đi nhà tổ trưởng thôn con này mở cuộc họp, giữa trưa mới trở về. Eric ở phía trước đã làm tốt cơm sáng, để lại một ít cấp cho Kỳ Tiểu Âu. Bên cạnh chỗ Eric ở chính là một cái phòng bếp. Phòng bếp nơi này cùng phòng bếp của nông thôn thập niên 70-80 có điểm giống nhau. Dùng gạch thô xây thành bệ bếp, ở giữa đảo rỗng, đặt lên chính giữa là một nồi sắt thật lớn, có thể chế tác một ít món ăn đơn giản. Kỳ Tiểu Âu nhấc lên nắp nồi bằng tre, liền thấy ở bên trong đặt ba cái bánh còn đang tỏa nhiệt, cùng với cả một đĩa nhỏ mật ong. Kỳ Tiểu Âu lấy ra, dùng muỗng gỗ múc một ít mật ong chất lên mặt bánh, hương vị thơm ngọt, mềm xốp, ngon miệng. Lấp đầy bụng xong, Kỳ Tiểu Âu từ trong không gian lấy ra khô bò cùng với cả sữa bò uy cho tiểu báo con ăn sáng. Ăn qua cơm sáng không lâu, liền nghe thấy âm thanh của Eric từ bên ngoài trở về. Hai bên của gương mặt Eric phân biệt rõ ràng những vết thương, tuy rằng có điểm buồn cười, nhưng hắn toàn nhìn rất cao hứng. Ruộng khoai phía sau thôn con này đã chín. Tổ trưởng mời ta buổi chiều cùng nhau đi đào khoai ngọt ở trong đất. Hơn nữa, đáp ứng với ta, nếu mà hôm nay thu hoạch nhiều thì sẽ phân cho ta một ít. Bởi vì nguyên nhân bão tuyết đã sắp xảy ra, Eric không thể không ở thôn con này một đoạn thời gian. Mùa đông, lương thực vốn đã ít, thôn con này có thể cung cấp cho Eric lương thực không nhiều. Eric nếu mà muốn lấp đầy bụng, liền phải đi ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Trước mắt nhiều thêm Kỳ Tiểu Âu cùng tiểu bác con, nhiệm vụ trên vai của Eric lại càng trầm trọng hơn. Hắn vì thường không tình nguyện nuôi nấng tiểu báo tộc kia. Nếu mà lần này có thể được phân một ít khoai ngọt, thì mấy ngày kế tiếp bọn họ tạm thời không cần phải lo lắng về vấn đề đồ ăn. Thật vậy chăng? Thật là tốt quá. Kỳ Tiểu Âu thấy hắn cao hứng, nghĩ nghĩ, nhưng không được mà hỏi. Eric, buổi chiều ta có thể cùng người đi ra ngoài hay không? Eric nói, ở bên ngoài tuyết còn chưa tan, đi đường phải cố hết sức. Nếu mà muốn đồ vật gì, Âu có thể nói cho ta, ta nhất định sẽ giúp cho người mang trở về. Kỳ Tiểu Âu suy nghĩ một lát, như cũ kiên trì. Ta là muốn tự mình đi ra ngoài nhìn xem. Khi đó một đường đi đến phía trước ở thôn con này, nàng vì tìm kiếm nơi đặt chân, ở trên đường đi vội vội vàng vàng, cũng vẫn chưa cẩn thận xem xét. Hiện tại nhớ lại thì rất muốn trở lại xác nhận một chút. Buổi chiều, Kỳ Tiểu Âu và Eric cùng nhau ra cửa. Bởi vì biết thú nhân ở nơi này sợ hãi giống loài hệ ăn thịt, lần này ra cửa, Kỳ Tiểu Âu không mang theo tiểu báo con, lưu lại nó đơn độc ở trong phòng. Khoai ngọt nằm ở phía sau thôn con này, diện tích ước chừng 7-8 mẫu, chung quanh với một vòng tường tre thấp bé. Tới nơi có khoai ngọt, Eric vén tay áo, đi qua hỗ trợ tộc nhân thôn con này thu hoạch. Kỳ Tiểu Âu thì tại phụ cận đi tìm kiếm. Lần này, nàng ra cửa có hai mục đích. Nơi này buổi tối tuy rằng có đốt lò sưởi, chính là ở bên ngoài vẫn bị phủ tuyết trắng lạnh lẽo. Kỳ Tiểu Âu chỉ mặc một cái áo mùa thu mỏng manh như cũ không đủ ấm áp. Nếu mà có thể tìm được bông ở phụ cận làm một giường chăn bông thì nhất định sẽ ấm áp hơn nhiều. Đặc biệt nàng còn muốn tìm một thứ gì đó có thể che giấu được hương vị động dục ở trên người của nàng. Thời kỳ rụng trứng của nữ nhân đều giống nhau, sẽ kéo dài liên tục là một tuần. Nàng không thể chỉ dựa vào hồ tiêu cùng với cả ngũ vị hương tràn lấp mùi vị ở trên người, cần thiết phải tìm một hương liệu khác tốt hơn. Kỳ Tiểu Âu nhớ rõ, lúc trước khi mà đi tới thôn con này, đã từng nhìn thấy ở trên đường một loại thực vật giống bông. Chỉ tiếc là lúc ấy đi qua gấp, không có nhìn kỹ. Nàng men theo con đường quay lại mà tìm kiếm, cẩn thận lưu ý thực vật ở bên cạnh. Mùa đông thực vật không có nhiều cho lắm, lướt mắt một cái liền có thể nhìn thấy. Không bao lâu sau, quả thực là thấy một loại thực vật lớn lên rất giống cây bông, nụ hoa rắn chắc, ở bên trong kẹp từng sợi bông mềm xốp. Bên trong sợi bông là màu trắng, hòa cùng cành tuyết ở chung quanh một màu sắc. Nếu mà không nghiêm túc mà nhìn thì thực dễ dàng đã xem nhẹ thực vật này. Không biết là loại thực vật này cùng với cả cây bông có cái gì là khác nhau, có thể đều làm được chăn bông ấm áp hay không. Kỳ Tiểu Âu quyết định tạm thời không nghĩ lung tung, đem bông hái xuống mang về tính sau. Nơi này hẳn là mọi người không biết công dụng của bông. Một viên đất trống mọc đầy bông, nhưng mà không có một ai hái xuống, nụ hoa căng đến phình, thế nhưng mà ở mùa đông cũng có thể sinh trưởng rất khỏe mạnh. Kỳ Tiểu Âu thoải mái hái đầy một giò tre bông, vẫn cảm thấy không đủ, tính toán ngày mai tìm một giò tre to hơn tiếp tục lại đầy hái bông. Trên đường trở về, Kỳ Tiểu Âu thấy một cây bạc hà lấp ló phía dưới nền tuyết, ánh mắt đã sáng lên, chạy nhanh hái xuống. Tìm được hai loại thực vật khác biệt theo yêu cầu, Kỳ Tiểu Âu cảm thấy rất mỹ mãn. Trên đường trở về, bước chân đều khoan thai hơn rất nhiều. Trở lại ruộng khoai ngọt, vừa lúc Eric đã thu hoạch xong khoai ngọt, một người một Lộc liền cùng nhau trở lại thôn con Nai. Còn chưa đi vào trong thôn trang, xa xa thấy ở bên trong đứng không ít thú nhân Nai tộc, cùng giống cái Nai tộc kêu lên sợ hãi, loáng thoáng phảng phất nghe thấy các thú nhân đang la hét: mau đuổi đi, mau đem hắn đuổi ra ngoài, hắn sẽ cắn chết chúng ta. Để đến nơi này đã 2 ngày, Kỳ Tiểu Âu ước chừng hiểu biết tính cách của thú nhân Nai tộc, ôn hòa hữu hảo, rất ít cùng chủng tộc khác nảy sinh xung đột, càng không giống như là hiện tại đại náo đến như vậy. Kỳ Tiểu Âu ở trong lòng lộp bộp, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Nàng bước chân nhanh hơn, đẩy ra đám người đang chắn ở trước mặt. Còn chưa có chân định, liền nghe thấy âm thanh quát lớn, đình tai nhức óc của tộc trưởng Nai tộc: là ai, to gan đem giống loài hệ ăn thịt bò vào trong đây? Kỳ Tiểu Âu ngẩng đầu, thấy ở trên bàn gỗ chữ nhật trước mặt đang phơi thực vật thu hoạch ở bên trên phủ đầy bắp. Ánh nắng ấm áp ở trên đỉnh đầu, ấm áp rào rạt, mà tiểu bao con của nàng đang ghé vào ở trên đôi chân của thân thể, không một chút hoang mang mà nhóc mí mắt lên nhìn mọi người. U ám trong tròng mắt vừa truyền dừng ở trước người của Kỳ Tiểu Âu. Nó lười nhác nằm đó, thái độ khinh thường, cùng tổng trưởng thôn con này đang khẩn trương phẫn nộ hình thành hai phái đối lập. Là ta. Một đạo thanh âm mềm nhẹ, trần trờ ở trong đám người vang lên. Thanh âm tuy nhỏ nhưng mà thực kiên định. Trong lúc nhất thời, tất cả thú nhân Nai tộc đều đình chỉ nói chuyện, tầm mắt kinh ngạc dính ở trên người của Kỳ Tiểu Âu. Ai có thể nghĩ đến một giống cái nhu nhược như vậy lại mang báo tộc nguy hiểm tiến vào trong thôn con Nai. Tổ trưởng của Nai tộc hướng nàng trừng mắt, hắn kêu Cổ Rốc, là một đầu Nai tuổi thọ dài nhất ở trong tộc. Trong đầu trắng bệnh, thanh âm hồn hậu, cực kỳ uy nghiêm. Người nói cái gì? Cổ Rốc tổ trưởng khó có thể tin mà hỏi. Kỳ Tiểu Âu yên lặng đi tới phía trước một bước, thuận miệng cúi đầu, thanh âm chột dạ mà nói: là ta mang nó tiến vào. Kỳ Tiểu Âu cảm thấy rất hối hận, sớm biết sẽ có chuyện này thì thời điểm ra cửa nên đem nó bỏ vào trong không gian cùng nhau đi ra ngoài. Nàng thật là đã xem nhẹ trình độ gây rắc rối của báo tộc, cũng xem nhẹ sự tồn tại của chúng nó. Chúng nó vốn dĩ chính là kiêu ngạo lại cường đại, sao có thể chịu an phận núp ở trong phòng nhỏ hẹp. Đem Đào Đào ram mắng một lần ở trong lòng, nhưng mà xuất phát từ nguyên tắc bào che khuyết điểm, Kỳ Tiểu Âu vẫn không nhịn được thay cho nó giải thích. Nó kỳ thật rất ngoan, cùng báo tộc khác không có giống nhau. Nó là con báo bị tộc nhân vứt bỏ, sẽ không đưa tới thú nhân báo tộc khác thường tổn các người. Nàng tạm ngừng vì tăng mạnh mức độ tin cậy, nhấn mạnh mà nói: thật sự, ta đảm bảo. Có lẽ là lai lịch bản thân của Kỳ Tiểu Âu cũng không có rõ ràng, lời của nàng nói cũng không khiến cho các thú nhân tin tưởng. Các thú nhân Nai tộc ở bên cạnh của Kỳ Tiểu Âu tự động rời đi, nhìn nàng bằng một ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Toàn bộ thôn con Nai đều biết hôm qua thú nhân tuần lộc Eric mang về một giống cái có khuôn mặt cực kỳ giống khuôn mặt của nhân loại. Mặt khác, họ một mực không biết nàng thuộc chủng tộc là loại gì, tộc đàn ở nơi nào, nàng là hệ ăn thịt hay là nàng là hệ ăn cỏ, có thể hay không thường tổn đến bọn họ. Bất an tích góp từ hôm qua dưới sự hoài nghi của Cổ Rốc tộc trưởng đã mãnh liệt biến thành mâu thuẫn cùng bài xích đối với cả Kỳ Tiểu Âu. Thú nhân giống cái đầu tiên đã mở miệng: dù nó có thực sự bị tộc nhân báo tộc vứt bỏ thì cũng không thay đổi được, nó vẫn là một con báo nguy hiểm. Cả nhiều âm thanh chất vấn đã liên tiếp theo sau. Tuần lộc và Nai tộc đều là thức ăn cho báo tộc, về sau lớn lên nó chắc chắn sẽ ăn chúng ta. Mỗi năm chúng ta đều có vô số đồng loại đã bỏ mạng dưới móng vuốt của chúng, không thể để cho nó lưu lại trong tộc của chúng ta. Ngươi cùng với cả báo tộc ở bên nhau, chẳng lẽ ngươi cũng là giống loài hệ ăn thịt? Nghe thấy lời này, Kỳ Tiểu Âu liền không thể bình tĩnh. Tuy rằng làng là nhân loại chay mặn đều ăn, nhưng mà sau khi đi vào trong thế giới này thì sẽ không bao giờ dám thừa nhận mình là cái loại ăn thịt động vật. Rốt cuộc nàng không có đủ sức mạnh cùng sự uy mãnh giống như là loài hệ ăn thịt. Nếu mà ngay cả hệ ăn cỏ cũng không tiếp nhận nàng, thì nàng chính thức không có chỗ dung thân ở nơi này. Kỷ Tiểu Âu vội vàng xua tay. Không phải đâu, ta không phải là hệ ăn thịt. Vậy thì ngươi vì cái gì cùng giống loài ăn thịt lại ở bên nhau? Các thủ nhân không tin lời nàng nói. Kỷ Tiểu Âu mấp máy môi, không biết nên giải thích như thế nào. Nàng quyết định cùng Tiểu Bao Con cùng nhau lên đường là bởi vì bọn họ đều đáng thương giống nhau. Giống nhau đều là kẻ bị tộc nhân vứt bỏ ở địa phương xa lạ, không có nhà để về. Kỷ Tiểu Âu trầm mặc, làm cho thú nhân nai tộc lại càng thêm tin tưởng dự đoán của mình. Trong lúc nhất thời, tất cả thú nhân đều cách Kỷ Tiểu Âu thật xa, chỉ sợ nàng gây bất lợi cho mình cùng tộc nhân. Ở bên trong đám người, Ác Đức nhìn thiếu nữ bị cô lập do dự vài lần, vẫn là quyết định không tiến lên giúp nàng nói chuyện. Rốt cuộc hắn cùng thú nhân nai tộc giống nhau, không có cách nào thuyết phục bản thân rằng một con báo có thể đơn thuần vô hại. Hôm qua hắn mới nhìn thấy nguyên hình của Rinit, một con báo dũng mãnh uy phong, hướng móng vuốt sắc bén về phía của nàng, có ý đồ xuyên nát đầu của nàng. Nếu mà có thể thì hắn cũng hy vọng. Cái thật ra cái tiểu báo tộc này. Cuối cùng, ở trong tiếng chất vấn của các tộc nhân, cơ đốc tộc trưởng dùng quải trượng gõ gõ sàn nhà, đưa ra kết luận mà nói. Được rồi, này giống cái, mà kệ ngươi có phải hay là không phải hệ ăn thịt, thì chủng tộc chúng ta đều không thể cho phép các ngươi tồn tại. Vì an toàn chủng tộc mà suy nghĩ, hy vọng ngươi cùng tiểu báo tộc này mau rời khỏi thôn con nai. Kỷ Tiểu Âu nắm chặt giò chết ở trong tay, tiến lên. Tộc trưởng, ta... Ai biết nàng vừa mới mở miệng, các thú nhân đã liền cho rằng nàng đối với cổ rốc tộc trưởng gây bất lợi. Tự giác tạo thành một vòng tròn đem cổ rốc tộc trưởng bảo vệ ở bên trong, đề phòng nhìn chăm chăm vào nàng. Giống cái, người không được phép đi về phía trước, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Kỷ Tiểu Âu ba chấm. Nàng chỉ là nghĩ hướng đến tộc trưởng và tộc nhân của bọn họ giải thích một chút mà thôi. Lúc này, Eric đốt cuộc nhịn không được nữa, từ đàn thú đi ra. Cổ đốc tộc trưởng, không bao lâu nữa, bão tuyết sẽ tiến đến. Ngày hiện tại đuổi bọn họ đi, bọn họ sẽ bị thời tiết này đông chết. Có thể hay không cho bọn họ ở trong thôn tạm thời mấy ngày, chờ bão tuyết ngừng lại thì bọn họ sẽ rời đi. Hắn ngữ khí thành khẩn, ta bảo đảm mỗi thời mỗi khắc đều giám sát báo tộc kia, không để cho nó thương tổn đến tộc nhân. Hắn lấy hết can đảm, nhìn vào tiểu báo con đang ghé vào ở trên giá bắp. Eric, người điên rồi, thế nhưng mà muốn lưu lại báo tộc của một giống cái hệ ăn thịt ở trong thôn chúng ta. Thủ nhân giống được đứng ở phía sau của hắn đã la lên. Eric vội nói, Âu không phải là hệ ăn thịt. Eric, đây là chuyện trong tộc đàn của chúng ta. Nếu mà người lại thay giống cái này biện giải, thì thỉnh ngươi cũng lập tức rời khỏi nơi này. Croc tộc trưởng đội nhân nghiêm khắc đánh gãy lời của hắn nói, giống cái, thỉnh ngươi lập tức mang theo tên báo tộc này rời khỏi thôn chúng ta. Cầu đốc tổ trưởng lại hướng Kỷ Tiểu Âu nói. Kỷ Tiểu Âu chỉ có thể bỏ qua kế hoạch chế tạo chăn bông của chính mình đã chuẩn bị. Eric xuất phát từ suy xét cho tộc đàn, chỉ có thể đem nàng đưa đến cửa của thôn trang. Cũng đối với nàng mà nói, thật là xin lỗi, ta lúc ấy không có vì ngươi mà nói chuyện. Trong tiềm thức của hắn như cũng cảm thấy tiểu báo tộc này rất nguy hiểm. Hắn thậm chí là không rõ vì sao Âu phải cùng nó ở bên nhau. Nhưng mà nguyên nhân cụ thể, Kỷ Tiểu Âu lại không có biện pháp giải thích cho Eric. Kỷ Tiểu Âu lắc đầu nói là không sao, thập phần hiểu cho sự suy nghĩ của hắn. Hắn rõ ràng sợ báo tộc, sợ muốn mệnh, lại còn có thể chịu đựng sợ hãi, cùng tiểu bao con ở chung lâu đến như vậy, đã làm cho nàng thực là cảm kích. Cùng Eric cáo biệt, Kỷ Tiểu Âu đeo ba lô, mang theo Đào Đào, cùng nhau rời khỏi thôn con nai. Rilith thì vẫn luôn an tĩnh từ khi xảy ra tranh chấp với cả nai tộc. Thành Thành thật thật ghé vào trong lòng của Kỷ Tiểu Âu, thu hồi kiêu ngạo cố tình đã bày ra, không biết là đang tự hỏi cái gì. Kỷ Tiểu Âu ở trong lòng yên lặng thở dài. Nếu mà vừa rồi nó cũng thuận theo như vậy thì tốt rồi. Nó không chừng bọn họ sẽ không bị những cái tuần lộc cùng nai tộc kia đuổi ra khỏi thôn. Eric nói bão tuyết rất nhanh sẽ kéo đến. Kế tiếp thì bọn họ nên đi nơi nào đây? Kỷ Tiểu Âu men theo con đường đã từng đi qua, nhìn la bàn, lang thang không có mục tiêu. Gió lạnh thổi qua, chợt đổi hướng, thổi chúng Kỷ Tiểu Âu lùng lầy sắp đổ. Ven đường tuyết đọng trắng xóa, ánh sáng của mặt trời chiếu trên nền tuyết khúc xạ ra một tầng huỳnh quang sáng nhạt, chiếu vào đôi mắt có một chút đau nhức. Vừa mới vào mùa đông, nơi này bão tuyết đến đặc biệt thường xuyên, một hồi lại tiếp theo một hồi, không có cơ hội thở dốc. Có lẽ là đã đi đường quá gấp, tuyết đọng trên lớp rất nhiều hòn đá cộng gành. Kỷ Tiểu Âu một chân dẫm lên, trọng tâm không vững, thân thể đã lảo đảo, trong nháy mắt ngã xuống. Kỷ Tiểu Âu thế nhưng còn nhớ rõ ôm tiểu bao con thật chặt ở trong lòng. Nàng lo lắng đẻ hơn nó, ráng nghiêng thân thể đã sớm đông cứng mà tránh nó. May mắn nền tuyết mềm xốp, cho dù nặng nề ngã xuống cũng không có đau nhiều. Thế nhưng Kỳ Tiểu Âu lại thật là lâu không có bỏ dậy. Trên nền tuyết, thiếu nữ mặc áo khoác tờ ngỗng xẻ rộng, ở phía trước của áo khoác lộ ra một đôi chân tinh tế thẳng tắp. Nàng ôm một con tiểu báo hoa văn đầy đốm đen, cánh tay buộc chặt, chiếc cằm tinh xảo gác lên đỉnh đầu của tiểu báo, chớp lông mi không nói một lời. Rinit bị thiếu nữ ôm vào trong ngực cũng không hề phản kháng. Hắn hơi cựa quậy, hai cánh tay ôm chặt của hắn lại càng siết chặt hơn. Rinit đối với cả năng lực phản kháng của thân thể này đã sớm không còn ôm hy vọng, đơn giản từ bỏ dãy giụa, tùy ý để cho Kỳ Tiểu Âu ôm. Qua một hồi, đỉnh đầu cũng hơi nóng, lông tóc phảng phất đã bị cái gì thấm ướt. Thiếu nữ dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó, một đạo thanh âm rộ rĩ, hơi mang một tia uỷ khuất nói: "Đào Đào, ta rất muốn về nhà." Nàng hỏi: "Ngươi thì sao?" Rilith lặng lặng ghé vào lòng của nàng, con ngươi sâu thẳm, không một chút biểu cảm, không một chút tiếng động. Kỳ Tiểu Âu khóc thật sự an tĩnh. Nàng vốn không phải là một loại con nít quậy phá nghịch ngợm, cha mẹ của nàng luôn nói nàng nhu thuận, tự như là một tiểu dê con. Nàng thích khóc nhè, nhưng mỗi lần khóc đều là một người yên tĩnh, yên lặng mà rơi nước mắt, yên lặng mà lau nước mắt, cũng không quấy rầy bất luận kẻ nào. Kỳ Tiểu Âu đem gương mặt vùi vào cổ của Rinit, nước mắt không ngừng từ hốc mắt đã tràn ra, cọ rửa lông tóc của hắn. Lông tóc của báo tàu thật cứng, bị ướt nhẹp, tự như là một bàn chải lông xù quét ở trên mặt có điểm đau. Kỳ Tiểu Âu không quan tâm mà khóc đã thật lâu, nếu không phải là nàng thường hít hít mũi thì chỉ sợ sẽ làm cho mọi người hiểu lầm nàng đang ngủ. Rinit ngửa đầu nhìn về phía rừng rậm, mùa đông ở trên không, lá cây đã đều rơi hết, chỉ còn lại chạc cây trơ trọi. Ngẫu nhiên một con chim bay xẹt qua, đụng vào chạc cây làm đổ rào rào vài mảnh bông tuyết. Tiếng khóc của thiếu nữ còn liên tục không ngừng ở bên tai, nhẹ nhàng như có như không, mang theo một cổ đáng thương như bị vứt bỏ. Rilith không nghĩ tới nàng sẽ thương tâm như vậy. Nói thật, hắn có chút áy náy. Nếu mà không vì hắn, nàng có thể hòa bình mà cùng những giống loài hệ ăn cỏ vượt qua mùa đông lâu dài. Nếu là hai ngày trước, Rilith xác định có lẽ hắn sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà hiện tại cũng chỉ dừng lại ở một chút áy náy mà thôi. Không gian của nàng nắm giữ là cơ hội giúp cho hắn biến trở về nguyên hình. Không biết về sau như thế nào, nhưng mà hắn kiên quyết sẽ không buông nàng ra. Chẳng sợ nàng ôm hắn khóc, trông đáng thương đến vô cùng. Đợi Kỳ Tiểu Âu ngừng khóc, chỉ còn thút thít đã là việc của một giờ sau. Nàng cọ cọ lên cổ của Rinit, lau khô nước mắt, nâng lên đôi mắt hồng hồng, nhìn về phía nơi xa. Bầu trời của phương xa sáng sủa, chiếu đoá mây trắng ở đường chân trời giao với nhau tại một chỗ, tạo nên áp lực dày đặc. Yên tĩnh đến bất thường, mưa gió sẽ sắp tới. Đã từng trải qua một lần, Kỳ Tiểu Âu biết đây là dấu hiệu bão tuyết sắp đến. Nàng nhăn mũi, rốt cuộc vẫn là muốn sống, không nghĩ yên lặng, không một tiếng động mà chết đi ở dị thế này. Một ven điều chỉnh lại cảm xúc, liền tiếp tục lẻ loi độc hành. Cũng là Kỳ Tiểu Âu may mắn, đi không được bao lâu, liền thấy cách đó không xa, ở dưới chân núi, tọa lạc một căn nhà gỗ bỏ hoang. Nhà gỗ đơn sơ, phòng trước thì ván cửa đã bị mối ăn mòn, theo gió lạnh lắc lư, treo ở trên khung cửa, lùng lầy sắp đổ. Nhà gỗ không lớn, đã lâu không có sinh vật cư trú. Trước cửa, tấm ván gỗ kết một tầng băng thật dày, khó có thể đặt chân. Nhưng đối với cả Kỳ Tiểu Âu mà nói, thì đó là một kinh hỉ lớn lao. Kỳ Tiểu Âu để mũi chân vòng qua nơi kết băng, đi vào trong nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía đánh giá căn nhà. Thoạt nhìn ở trong phòng tốt hơn so với cả ở bên ngoài. Trong góc có bày một cái giường gỗ, bên cạnh là một cái ngăn tủ, so ra còn cao hơn nàng. Giữa phòng có một cái bàn được tạo bằng gỗ mộc. Trừ bỏ mặt bàn đã bị mối ăn mòn một khối ở bên ngoài thì các chỗ khác đều rất tốt. Sàn nhà được làm bằng trúc, có hai nơi đã bị hư thối, một nơi còn bị mốc meo. Kỳ Tiểu Âu dùng bàn tay lau sơn mặt bàn, ngay sau đó lòng bàn tay nhiễm một tầng bụi thật dày. Có lẽ đã chuyển nhà, có lẽ là ghét bỏ nơi này quá cũ nát. Tóm lại, địa phương này thật sự không có người cư trú. Mặc kệ như thế nào, đối với Kỳ Tiểu Âu đều là một chuyện tốt. Đại biểu mùa đông này nàng có thể yên tâm ở lại nơi đây, chờ thời điểm bão tuyết đi qua, tạm thời nàng cùng tiểu báo con sẽ không có bị đông chết. Kỳ Tiểu Âu là một người thực dễ dàng thỏa mãn, ở chung quanh của nhà gỗ nhìn một lần, vừa rồi cảm xúc tiêu cực đã nhanh chóng phấn chấn lên, đem Rinit đặt ở trên giường, thừa dịp trời còn chưa tối, vội vàng đi ra bên ngoài tìm kiếm một ít củi sưởi ấm. Từ gian nhà gỗ đi về rừng rậm ở phía sau rất gần, phụ cận có không ít củi gỗ khô, Kỳ Tiểu Âu nhặt tầm 7-8 nhánh củi, cuối cùng cũng góp nhặt đủ số củi sưởi ấm ở cả đêm. Trở về sân nhà, nàng đem củi gỗ đạp vào trong lò sưởi bên trong tường, đánh lửa trên củi, lại dẫn lửa châm vào trong một nhánh củi khác. Ngọn lửa bốc cháy, xô tan cái lạnh như băng ở trong nhà gỗ, sân nhà càng thêm ấm áp. Kỳ Tiểu Âu từ trong không gian tìm ra được một cái chậu rửa mặt bằng plastic, đi ra ngoài đổ đầy tuyết vào chậu, đặt ở bên cạnh lò sưởi ở trong tường. Chờ tuyết hòa tan thành nước, nàng dùng khăn lông lau một lần cái bàn, ngăn tủ cùng giường, sàn nhà cũng không có buông tha. Làm xong mọi việc, ngẩng đầu nhìn lên thì sắc trời đã tối. Nguyên bản nàng cũng tính rửa sạch một chút ván cửa đã kết băng, nhưng mà đành phải từ bỏ. Tuy rằng rất mệt, nhưng mà Kỳ Tiểu Âu nhìn một căn nhà sạch sẽ, rốt cuộc căn nhà này cũng dành cho người ở, một cảm giác thành tựu đột nhiên đã sinh ra. Nàng đem túi ngủ, cố đầu, thảm lồng ở trong không gian đều nhất nhất lấy ra. Bởi vì lớp học nhiều người, thảm lồng ước chừng mang theo là 3-40 cái. Kỳ Tiểu Âu trải 3 tấm thảm lồng ở trên ván giường, thử nằm lên, cảm giác vẫn còn cứng, liền trải thêm 2 tấm. Nàng giữ lại vài tấm thảm lồng để đắp phòng ngừa buổi tối trời sẽ lạnh. Ván cửa đã bị mối ăn mòn. Kỳ Tiểu Âu đi qua đánh giá, tay đặt ở trên ván cửa, tự hỏi nên xử lý như thế nào. Đột nhiên, ván cửa ở phía trước đảo một cái, phanh một tiếng nện ở trên chân của nàng. Kỳ Tiểu Âu cuống quýt lùi về phía sau. Cái này hoàn toàn không thể dùng. Kỳ Tiểu Âu nghĩ nghĩ, từ không gian tìm ra một cái túi ngủ dành cho hai người, dẫm lên trên ghế gỗ, giơ tay trong cái túi ngủ lên trên ván cửa. Ván cửa thể tích rất lớn, không thể nhét vào trong khung cửa. Kỳ Tiểu Âu liền đem nó dựng ở cửa, dùng bàn gỗ đỡ ở phía sau, ít nhất là sẽ không có gió lọt qua. Rinit nằm ở trên giường đã trải thảm lông mềm mại, nhìn thiếu nữ ở phía trước đang bật đồn. Rõ ràng một khắc trước nàng còn khóc đến thở hổn hển, nhưng mà ngay sau đó liền đã kiên cường giống như là cái gì cũng chưa có từng phát sinh. So với cả giống cái của bá tậu không có giống nhau. Rinit lâng lên chân trước, dùng một chiếc lưỡi đẩy gai ngược liếm liếm lông tóc như là đang suy tư điều gì. Giống cái của bá tộc đều thực là tự lập, cường đại, phát sinh bất cứ sự tình gì đều có thể tự mình giải quyết. Mà nàng thì yếu ớt, mẫn cảm, không chịu nổi một kích, cố tình lại có thể ngoan cường mà sinh tồn. Nhưng ở trước mặt báo tộc cường đại, loại ngoan cường này thật là không đáng giá nhắc tới. Trời mới vừa chuyển về đêm, bão tuyết đúng hạn đã kéo đến. Ở ngoài phòng, gió lạnh gào thét, tuyết không ngừng rơi xuống như là muốn che chở lớp đất. Gió lạnh từ bên ngoài, thông qua khe cửa, cuốn những bông tuyết nhỏ vụn vào trong gian phòng. Kỳ Tiểu Âu sợ lạnh, lửa ở bên trong lò sưởi đột đến tràn đầy, toàn bộ không gian ở trong nhà đã đều bịt kín một tầng ấm áp, bông tuyết còn không có rơi xuống đất cũng đã bị hòa tan. Kỳ Tiểu Âu cuộn tràn ở trong thảm lồng ở trên giường, tuy rằng đã có lò sưởi ở trong tường sưởi ấm, nhưng gió tuyết không ngừng tàn sát bừa bãi, nàng như cũ cảm thấy vẫn rất rét hạnh. Rốt cuộc thì thảm lồng vẫn không ấm áp bằng chăn bông. Chân tay của nàng tê cóng, cố gắng ôm Rilis ở trong ngực, muốn mượn một chút hơi ấm từ bộ lông xù trên người của nó sưởi ấm. Thân hình phát dục của thiếu nữ 16 đã sớm hình thành, ngực nhô lên căng tròn giống như là một viên mật đào mềm mại nhiều nước. Cắn lên một ngụm, nước tràn ra bốn phía, không có áo khoác từ ngỗng ngăn cản, Rilis càng cảm nhận rõ ràng hơn. Hương thơm trên người của thiếu nữ phân tán ra ở bốn phương tám hướng, mùi vị ngọt thanh lưu luyến đến không dứt, là hương thơm mà giống cái bác tộc không sở hữu được. Rilis bật động cường cứng cả cơ thể. Kỳ Tiểu Âu không hề phát giác ra, cảm tình của nàng đối với Rinit không sai biệt lắm, giống như là cảm tình đối với cả tiểu miêu ở nhà của mình trước kia. Thậm chí, nàng còn dùng gương mặt cọ cọ vào chóp mũi của hắn, lẩm bẩm mà hỏi. Đào đào, người nói, ta còn có thể về nhà hay không? Rinit nâng hai mắt lên, nhìn về phía của thiếu nữ gần trong gang tấc. Kỳ Tiểu Âu có một chút mệt, âm thanh mang theo một cơn buồn ngủ dày đặc, mắt nhắm, mắt mờ, gương mặt bị hụt đúc đến đỏ bừng. Rốt cục thì Kỳ Tiểu Âu không còn chịu đựng nổi nữa, nhắm mắt tiến vào trong mộng đẹp. Trong gian nhà, tự hồ nghe đến một tiếng hoảng hốt, gặp quỷ rồi đau đau. Tiếp theo thì lại nghe thấy, nhớ kỹ tên của ta, Rinit. Thanh âm trầm thấp, giống như là một cơn gió phất qua cát sỏi khô ráo, thô ráp. Trong nhắm mắt truyền vào lỗ tai, thế nhưng lại mang tới cảm giác khô nóng. Là ai đang nói chuyện? Rinit là ai? Cái tên này sao lại có điểm quen thuộc, giống như là đã nghe qua ở đâu? Kỳ Tiểu Âu mềm màng mà nghĩ, sau đó liền hoàn toàn ngủ say. Sáng sớm ngày hôm sau, củi lửa ở trong lò sưởi đã cháy hết, bên ngoài bão tuyết cũng tạm thời ngừng lại. Kỳ Tiểu Âu nằm ở trên giường vẫn chưa có đứng dậy, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ở vị trí bụng dưới, thân thể cuộn thành một đoàn. Rinit nhảy xuống giường, suy đoán rằng nàng là bởi vì lửa tắt mà cảm thấy lạnh. Trên người của nàng không có da lông rắn chắc, thân thể thì trụi lùi, cũng không biết là trước kia vào mùa đông nàng trôi qua như thế nào. Rốt cuộc còn muốn dựa vào nàng để biến trở về nguyên hình, hắn ở trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện không có đồ vật nào có thể nhóm lửa. Thủy Lít đi tới cạnh cửa, dùng thân thể để ra một khe hở vừa đủ cho thân thể của hắn linh hoạt trôi ra ngoài. Tuyệt đời ước chừng cả đêm hôm qua tuyết động ở trên nền đất bao phủ một tầng thật dày, phảng phất dùng màu trắng sơn một lần qua quang cảnh ở rừng rậm, toàn bộ thế giới trắng đến lóa mắt. Rilith kéo chân sau bị thương ở chung quanh của nhà gỗ tìm một vòng, nhánh cây đều đã bị tuyết đọng tẩm ướt, đặt ở trong lửa cũng thiêu không cháy. Hắn đi vài dọc theo đường đi của hôm qua đã đi qua tìm trở về tới cửa thôn con nai, từ gian phòng bếp của nhà cờ róc tộc trưởng mượn một chút củi đốt. Thân thể quá nhỏ cũng rất bất tiện, một lần chỉ có thể lấy được 2-3 nhánh củi, chờ đến lần thứ 5 hắn tới lấy củi thì rốt cuộc đã bị phát hiện. Người cờ róc tộc trưởng vừa kinh vừa giận lại sợ hãi, cái tên báo tộc này như thế nào lại quay trở về. Cờ róc tộc trưởng đang chuẩn bị gọi tộc nhân tới, máu vua của Rilith đã đập ngay vào nhánh củi ở trước mặt, nhanh mắt nhánh củi đã bị đập bay, vừa lúc đánh vào sừng hiêu trên đầu của lão tộc trưởng. Cờ róc tộc trưởng bị đánh trúng chặn lại sừng hiêu, liên tục lùi về phía sau. Rilith ngậm nhánh củi cuối cùng chạy đi, từ ở trên tường nhảy qua hàng rào đi ra ngoài, xoay người ánh mắt lạnh như băng nhìn thật sâu vào cờ róc tộc trưởng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, khóe mắt như đã muốn nứt ra. Lão tộc trưởng sợ tới mức cứng cứng ngay tại chỗ, run rẩy nhìn hắn đã đi xa. Cứ như vậy tới tới lui lui vài lần, cho đến lúc mà Rilith sưu tập đủ số lượng của nhánh củi thì ngoài trời đã đến gần trưa. Rilith đem củi gỗ từng nhánh bỏ vào trong lò sưởi ở trong tường. May mắn lò sưởi ở trong tường lửa vẫn còn chưa có tắt hoàn toàn, chỉ một chốc lát sau ngọn lửa lại một lần nữa được cháy lên. Lúc này Kỷ Tiểu Âu còn không có thức dậy. Rilith cuối cùng ý thức được nàng không có thích hợp, nhảy lên giường hướng thiếu nữ co thành một đoàn ở trong góc đi tới nhìn xem. Kỷ Tiểu Âu co thân thể, cả người đều đau nhức, tay chân thì vô lực, cả người giống như là đã bị một cái xe tải nghiền qua một lần, đến sức lực để mà mở mắt cũng không có. Rilith đứng ở bên cạnh nhìn trán của thiếu nữ từng tầng mồ hôi lạnh. Hắn vô cho rằng nàng lạnh đến không thể rời khỏi giường, nhưng mà hiện tại xem ra dường như là không phải như vậy. Lúc này lửa ở lò sưởi trong tường đã dâng lên, nhiệt khí mờ mịt, một cỗ mùi vị không bình thường tỏa ra ở khắp nơi trong không khí, nồng đậm thơm ngọt, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt mùi máu tươi. Mùi vị này tỏa ra từ trên người của thiếu nữ đang nằm ở trên giường. Rilith hướng ở trên người của Kỷ Tiểu Âu xem xét, liền thấy cả người của nàng hoàn hảo, không tổn hao gì, không có địa phương nào bị thương tổn. Ước quá khẩu giác của báo tộc nhanh nhạy, vẫn có thể dễ dàng tìm được nơi phát ra mùi vị. Trong mũi của Rilith ngửi một lượt ở trên người của Kỷ Tiểu Âu từ trên xuống dưới, cuối cùng nhạy bén ngược lại giữa hai chân của nàng, ụ nhỏ rất đau, kéo theo thân thể của Kỷ Tiểu Âu không ngừng trầm xuống. Thường thời điểm nàng đến kỳ sinh lý sẽ không đau đến như vậy, có lẽ lần này vì ngâm ở trong tuyết quá lâu, lại chịu nhiều lạnh lẽo, thêm khí hậu và thời tiết khắc nghiệt ở nơi này khiến cho bụng của nàng đau đến chảy cả mồ hôi lạnh. Thời điểm sáng sớm khi mà tỉnh dậy, Kỷ Tiểu Âu đã nhận thấy cơ thể của mình không thích hợp, trong bụng nhỏ rất trướng, rất đau. Giữa hai chân còn có chất lỏng ẩm ướt chảy xuống thấm ướt quần. Thừa dịp Rilith đi ra ngoài, nàng cởi quần lót ra kiểm tra, quả nhiên mặt ở trên đã ướt một mảng máu. Kỷ Tiểu Âu chống thân thể luống cuống tay chân từ trong không gian móc ra băng vệ sinh, thay quần áo lót sạch sẽ dán băng lên, sau đó vẫn luôn kiệt sức ngã ở trên giường. Tới giữa trưa đã đau đến cái môi của nàng trắng bệch như chết đi sống lại, căn bản bất chấp tiểu bao con sáng sớm đã làm cái gì nàng đều không có quan tâm. Tổng cộng Kỷ Tiểu Âu mang theo là 2 bịch băng vệ sinh, miễn cưỡng chỉ có thể dùng một lần. Đồ vật tư mật loại này phần lớn các nữ sinh ở trong lớp đều đặt ở trong ba lô, sẽ không để lung tung ở trong khoang xe buýt, cho nên nàng không có dư băng vệ sinh trong không gian. Lần này dùng hết rồi thì lần sau phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nàng hậu theo nữ nhân của cổ đại dùng phân cho lót hay sao? Không biết là nơi này dùng cái thu nhân có tới kỳ sinh lý hay không, các nàng giải quyết vấn đề đó như thế nào đây? Kỷ Tiểu Âu càng nghĩ lại càng đau đầu, toàn bộ đầu óc đều choáng váng, cố tình còn có một lực đạo không ngừng lôi kéo quần của nàng. Kỷ Tiểu Âu mặc chính là một chiếc quần thể thao bằng bông, chiếc quần rộng rãi thùng hình, lực đạo vừa tăng lên thượng máu đã đem quần của nàng kéo xuống qua hông. Không khí lạnh lẽo tập kích vào làn da, làn da lộ ra ở bên ngoài nhanh chóng nổi lên một tầng da gà. Kỳ Tiểu Âu cúi đầu liền thấy được một đầu báo hỏa đốm dùng hàm răng cắn ống quần, dùng sức mà kéo ống quần của nàng xuống. Gương mặt của Kỳ Tiểu Âu đỏ lên, giơ tay cản lại nó, xấu hổ mà hỏi: người muốn làm cái gì? Nhưng mà đáng tiếc thân thể của nàng quá suy yếu, lại còn đang phát sốt, cả người mềm nhũn, sức lực nhỏ bé không có đáng kể. Đúng lúc thân thể Rinley thu nhỏ, sức lực cũng không có lớn, hai người thế nhưng mà giằng co đến một hồi không có phần thắng bại. Vì thế mà một người một báo, một cái thì túm lưng quần, một cái cắn ống quần, hai mắt nhìn nhau. Rilith yên lặng nhìn nàng, trên người của nàng có mùi máu tươi, hơn nữa sắc mặt của nàng tái nhợt, rõ ràng là bộ dáng của bị thương, vì sao mà không cho hắn xem xét miệng vết thương đây? Nghĩ như vậy, Rilith liền cắn chặt ống quần của nàng, dùng sức mà kéo xuống. Ôi không, không cần, đau đau. Kỳ Tiểu Âu hoảng sợ mà ngăn cả lại, hàm răng của báo tộc sắc bén. Kỳ Tiểu Âu lo lắng nó sẽ đem quần của chính mình xé rách. Đây là chiếc quần thoải mái duy nhất mà nàng có, lại giữ ấm được đôi chút. Nàng thật là không nỡ cứ như vậy nhìn nó rách nát. Vì một chút do dự, tiểu báo con đã liền thành công, rẹt một tiếng, kéo chiếc quần bông xuống tới đùi. Cái gì? Kỳ Tiểu Âu kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Chiếc quần lót mềm mại màu xanh ngọc bao vây khung xương chậu mềm mại, hông eo lạ lướt, làn da tinh tế trắng như tuyết. Phía trên hai chân thẳng tắp non mịn là một chiếc quần tam giác bé xíu, nơi đó Rilith gắt gao nhìn chằm chằm, mùi máu tươi chính là từ địa phương kia phát ra, từ địa phương đó bị thương. Đến khi người được mùi máu tươi thoang thoảng ở trong không khí, Kỳ Tiểu Âu mới hiểu được sao lại như thế này. Trong nháy mắt, Kỳ Tiểu Âu hai má đã trướng đến đỏ bừng. Mặc dù đối phương chỉ là một con tiểu báo không có hiểu chuyện, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy đặc biệt thẹn thùng. Ngón tay của nàng nhanh chóng bắt lấy đai lưng của quần, đôi mông nhỏ ở phía sau rung rung, thân thể cong thành một con tôm. Ta không có bị thương, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Kỳ Tiểu Âu không biết nên giải thích cho hắn như thế nào. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, mỗi tháng đều sẽ có, qua vài ngày là tốt rồi. Đôi mắt của Rilith như là viên phan lê xanh kỳ ảo nhìn thẳng vào nàng, tự hồ nghe không hiểu những điều mà nàng đã nói. Hắn biết giống cái của báo tộc cũng sẽ động dục, mỗi lần mà động dục hầu như là đều có giống đực của báo tộc đến cùng nhau giao phối, sau đó liền bắt đầu nuôi nấng đời sau. Rất ít có tình huống giống cái không có chịu nhận tinh trùng của giống đực. Mặc dù là có thì cũng sẽ không xuất hiện một lượng máu lớn giống như là nhân loại vậy, cho nên đây là trường hợp mà Rilith chưa từng thấy qua. Mùi máu tươi nồng đậm như vậy, đến tận cùng đã chảy bao nhiêu máu thì mới tạo ra cái mùi vị này. Biểu tình Rilith ngưng chậm, hắn giãn ra tứ chi đi về phía trước một bước, muốn tiếp tục xem xét thân thể của nàng đến tận cùng là như thế nào. Kỳ Tiểu Âu chạy vào trong góc tường, nhanh chóng co rụt lại thân thể, sợ nó lại tiếp tục kéo rớt quần lót của nàng. Có thể hiện tại thân thể của nàng đã quá suy yếu, cũng có thể là cái loại chuyện này quá mức xấu hổ khi mà mở miệng, nàng thế nhưng có điểm sợ cái tiểu báo con này. Người không được phép qua đây. Kỳ Tiểu Âu thấy chết không sờn, dùng một chút sức lực suy yếu cuối cùng mệnh lệnh mà nói. Rilith ba chấm, nó không sợ mất quá nhiều máu sẽ chết hay sao? Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi như có như không, Rilith ghé vào bên cạnh lò sưởi ở trong tường, nghiêng đầu, ánh mắt sáng người nhìn chằm chằm thiếu nữ ở trên giường. Hắn cho rằng nàng bị trọng thương như vậy không duy trì được bao lâu sẽ liền ngất, nhưng mà đã qua nửa ngày cũng không thấy có chuyện gì phát sinh, trừ bỏ sắc mặt của nàng càng lúc càng tái nhợt, ngoài ra không có một chút dấu hiệu lung lay sắp đổ máu đến cả nửa ngày thế nhưng mà còn có thể duy trì thanh tỉnh. Rốt cuộc thì cái thân thể mảnh mai này đến tận cùng ẩn giấu bao nhiêu máu? Rilith thập phần tò mò. Cùng lúc đó, Kỳ Tiểu Âu nhìn lại cái bộ dáng lười biếng của Rilith thập phần khó xử. Buổi sáng lúc mà 9 giờ nàng đã đổi băng vệ sinh, lúc này đã đến 3 giờ chiều. Theo lý thuyết, loại đồ vật băng vệ sinh này hẳn phải 3-4 giờ thay một lần, bởi vì có mặt của tiểu báo con ở đây, nàng lo lắng nó thấy nàng đổ máu lại một lần nữa nhảy dựng lên cắn quần của nàng. Nàng vẫn luôn kéo, đành đợi đến thời điểm nó ra ngoài lại đổi vậy. Ai ngờ từ lúc mà nó trở về vẫn luôn nằm bò ở cái đằng kia, thế nhưng bất động. Kỳ Tiểu Âu ôm bụng, nàng thật sự là rất muốn thay băng vệ sinh. Cuối cùng, Kỳ Tiểu Âu cũng suy nghĩ ra một biện pháp. Thừa dịp thời điểm Rilith lắc lư đến bên người của nàng, cố nén đau đớn trong thân thể, một tay của nàng bắt lấy cái đuôi của nó, nhắm mắt lại ở trong không gian tìm kiếm một góc, lại một lần nữa đem nó quẳng vào trong không gian. Lần một thì sẽ có lần hai, động tác của Kỷ Tiểu Âu đã làm đến vô cùng thành thạo. Yên tâm thay băng vệ sinh mới, bụng nhỏ vẫn đau đến không chịu nổi. Cái loại cảm giác này tựa như có một con vật vô hình dùng móng vuốt xé toạc bụng của nàng, cơ hồ đem toàn bộ thân thể của nàng đều mở ra. Kỷ Tiểu Âu muốn nấu một ít nước ấm, vô luận mà uống hay là làm ấm bụng, so với bây giờ vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Tránh cho tiểu báo con lại quấy rối, Kỷ Tiểu Âu liền không đem nó từ trong không gian thả ra. Ở bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, vì thân thể của nàng không được thoải mái, Kỷ Tiểu Âu không có từ ở bên ngoài thu thập tuyết nấu thành nước, mà là từ trong không gian lấy ra một bình nước khoáng lớn, hướng ở bên trong của nồi nhôm đổ đến phân nửa nước, đặt lên bếp dầu, bắt đầu nổi lửa nấu nước. Bếp dầu có thể trường kỳ sử dụng, nhưng mà khí hóa lỏng vẫn là khí hữu hạn, dùng xong thì về sau liền không thể phát hỏa được nữa. Kỷ Tiểu Âu không biết một bình khí có thể dùng được trong bao lâu. Không gian của nàng ước chừng có hơn 10 bình. Chờ khi mà nước sôi, Kỷ Tiểu Âu đem nước ấm đổ vào ly, nhấp uống vài hớp, sau đó cầm chén lên nước, đặt lên bụng nhỏ. Nguồn nhiệt thấm qua làn da, tiến vào trong, lan tràn đến toàn bộ cơ thể. Sự đau đớn lôi kéo thân thể trầm xuống vào ban sáng đã hỏa hoãn đôi chút. Đáng tiếc, trong không gian không có đường đỏ và gừng. Bằng không, nàng còn có thể nấu một nồi nước, đường đỏ giảm bớt đau bụng kinh. Nước xí khương đường đỏ này rất hữu dụng. Kỷ Tiểu Âu chậm rãi thở dài. Trước kia, nàng nghe nói có người tới cửi sinh lý, đau đến ngay cả đứng lên cũng đứng dậy không nổi. Lúc ấy chỉ cảm thấy rất mơ hồ, đến việc của chính mình trải nghiệm qua, thì mới biết cái loại đau đớn này cỡ nào khó có thể chịu đựng. Nơi này mùa đông lại đến như vậy, không có mái sưởi, không có nước đường đỏ, chẳng lẽ kỳ sinh lý của nàng về sau đều đau như vậy sao? Kỷ Tiểu Âu căn bản không thể tưởng tượng nổi. Chờ chịu được qua mùa đông này, nàng nhất định phải sớm ngày xuất phát đi về phía đông, tìm cho bằng được cái tên thủy quỷ kêu là Pajit, tìm ra phương pháp về nhà. Kỷ Tiểu Âu nằm ở trên giường thất thần mà suy nghĩ, chờ thời điểm phục hồi lại tinh thần. Trên bụng, nước ấm đã sớm nguội, nàng đột nhiên ngồi dậy, lúc này mới nhớ tới, Đào Đào vẫn còn ở trong không gian. Kỷ Tiểu Âu đem ly nước đặt ra một bên, vội vàng giải phóng tiểu báo con ra ngoài, nhưng mà nàng ngưng thần nhìn đến hồi lâu, lại phát hiện địa phương vừa rồi đặt tiểu bao con đã bị động tuếch. Nó đã đi đâu vậy? Kỷ Tiểu Âu vội vàng tìm kiếm ở chung quanh. Nàng rõ ràng nhớ, vì tránh cho nó làm hư quần áo của mình, đã đem nó đặt riêng ở bên cạnh cái đường chứa sữa bò cùng nước khoáng. Chứ là hiện tại, chung quanh cái đường kia lại không thấy thân ảnh của nó đâu. Kỷ Tiểu Âu có điểm hoảng hốt, nó sẽ không ở trong không gian mà đi lạc chứ. Cái không gian này rất lớn, vô biên, vô hạn, ngay cả Kỷ Tiểu Âu cũng không biết điểm cuối là ở đâu. Nếu mà ở bên trong đi lạc, thì Kỷ Tiểu Âu thật sự là không biết làm sao có thể tìm được nó. Kỷ Tiểu Âu thu nhỏ lại thị giác, từ ở phía trên quan sát toàn bộ của không gian. May mắn, rốt cuộc ở bên cạnh của giá thịt nướng, phát hiện đầu của tiểu báo con này. Rilis ghé vào nơi đó, an tĩnh mà nằm. Hắn nhắm mắt, thần thái mỏi mệt, phảng phất như là đã ngủ say thật lâu. Kỷ Tiểu Âu chạy nhanh tới, đem nó từ trong không gian ôm ra, đặt ở trên giường, có điểm chân tay luống cuống. Này, Kỷ Tiểu Âu nâng ngón tay nhỏ, chọc chọc cái bụng của nó nhẹ nhàng. Đào Đào, người không sao chứ? Rilis không hề phản ứng. Kỷ Tiểu Âu cũng không biết được không gian đối với nó có thể sinh ra ảnh hưởng gì hay không. Trong không gian, thời gian lưu động thật sự rất chậm, mà đối với thân thể của nó thì thời gian chắc là bình thường lưu động. Hai cái gặp được nhau có thể xảy ra mâu thuẫn hay không, hoặc là phản ứng bài xích gì đó. Kỷ Tiểu Âu không hề có kinh nghiệm. Một lát sau, thấy tiểu báo vẫn như cũ, không có xu hướng tỉnh lại, như tất động vật họ mèo đều thích lá bạc hà. Tiểu miêu của nhà nàng lúc trước mà mỗi lần thấy lá bạc hà liền như là phạm vào độc dược kinh nghiệm. Tuy rằng lần trước cái tên báo tộc kia có nói, trải qua mấy trăm năm tiến hóa, lá bạc hà đối với cả báo tộc đã không còn bất cứ tác dụng nào. Nhưng mà, vạn nhất, Kỷ Tiểu Âu ôm thái độ thử một lần, từ trên eo cỡ xuống túi thơm bạc hà phóng tới mũi của nó. Thịch, thịch, thịch, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, cùng với cả một đạo âm thanh quen thuộc. Âu, người có ở bên trong hay không? Nàng đẩy cửa ra, liền đã thấy Eric đầy người gió tuyết đứng bên ngoài cửa, hướng nàng tươi cười sáng lạn. Eric, người như thế nào tìm được nơi này? Kỷ Tiểu Âu mời Eric tiến vào trong nhà, kinh ngạc mà hỏi. Cái địa phương này chính nàng cũng không chắc sẽ tìm được. Phía trước nàng cũng không cùng với cả bất luận kẻ nào đã nói qua Eric như thế nào biết nàng đang ở chỗ này. Eric một bên cởi gầy bông tuyết ở trên đầu, một bên giải thích. Buổi sáng Ta đi đến nhà của Gorok tổ trưởng, nhìn thấy củi gỗ của nhà hắn. Nói tới đây, Eric tạm dừng một chút, quay đầu hướng ở trong phòng nhìn lại, biểu tình có một chút khẩn trương. Thấy ở trên giường, tiểu bảo con đang ngủ, mới nồng lá gan tiếp tục nói. Nhà của hắn củi gỗ bị một con báo tộc trộm đi. Gorok tổ trưởng nói, cùng tiểu báo mà ngươi dưỡng giống nhau như đúc, ta liền suy đoán người ở gần đây. Theo dấu chân đi một đoạn đường, không nghĩ tới thật sự đã tìm được ngươi. Hắn tươi cười đến chân thành, kỳ tiểu Âu lại có điểm ngộng lăng. Trộm củi gỗ sao? Nàng theo bản năng nhìn về phía lò sưởi ở trong tường. Tối ngày hôm qua, nàng nhặt củi gỗ đều đã thiêu xong. Sáng hôm nay, bụng của nàng đau đến muốn mệnh, căn bản không có xuống giường. Buổi sáng tiểu báo con đã vội đến vội đi, nguyên lai lại là hắn đi đến nhà của tổ trưởng thôn con này để mà trộm củi gỗ sao? Âu, ta mang đến cho người một chút đồ vật. Eric nói đánh gãy suy nghĩ của kỳ tiểu Âu. Hắn gỡ xuống giò tre ở trên vai. Đây là khoai ngọt hôm trước ta đã đào, bởi vì không xác định ngươi có ở đây hay không, nên ta cũng mang không nhiều cho lắm. Ngươi ở lại chỗ này, ta thật sự rất cao hứng. Này đó khoai ngọt, ngươi trước hãy lưu giữ mà ăn, ngày mai ta lại mang đến cho ngươi nhiều thứ hơn. Kỳ tiểu Âu nhìn hơn phân nửa sọt khoai ngọt một lúc lâu. Nào nhớ rõ, đồ ăn của Eric cũng không có nhiều cho lắm. Lần trước hắn đi đào khoai ngọt, còn lo lắng đồ ăn qua một đồng không đủ. Người đem cái này cái đó đều cho ta, vậy thì còn ngươi ăn cái gì? Kỳ tiểu Âu không nhận, trong không gian của nàng có rất nhiều đồ ăn. Eric vuốt sừng hươu mà cười. Ta là giống được, có thể tìm được biện pháp sinh tồn. Nhưng là, kỳ tiểu Âu vẫn là không chịu nhận. Eric liền vòng qua gian nhà gỗ đến hai phòng, nói sang chuyện khác. Âu, người làm sao mà tìm được gian nhà gỗ này? Kỳ tiểu Âu đáp. Ta cũng không biết, đi tới liền tìm được. Nàng tiến lên hai bước. Eric, số khoai ngọt này. Cái bàn này đã bị muối ăn mòn, bên trong rộ tuyết, không thể sử dụng tiếp được. Eric ngừng ở bên cạnh bàn, suy nghĩ nhìn cái bàn nghiêm túc mà nói. Tiếp theo, hắn lại xem xét sàn nhà, ván cửa cùng với cả ngăn tủ ở trong nhà gỗ. Giường thì hắn không dám tới, bởi vì Rinit ghé vào nơi đó ngủ. Eric nói, tất cả gia cụ đều có một chút tổn hại. Ngày mai, ta sẽ mang theo dụng cụ lại đây, giúp cho người tu bổ lại. Kỳ tiểu Âu kinh hỉ. Người sẽ sửa lại cho ta sao? Ta sẽ sửa một chút, Eric khiêm tốn nói. Cái khác thì cũng không quan trọng, kỳ tiểu Âu đều có thể nhân nhượng, nhưng mà chỉ có cái cửa cùng với cả sàn nhà lại không thể nào nhân nhượng được. Ban đêm, gió lạnh không ngừng, từ khe cửa cùng mặt đất thấm vào, lạnh đến khi mà nàng nhịn không được run lên. Thời điểm không có tới kỳ sinh lý thì còn tốt, hiện tại tới kỳ sinh lý. Hở một chút lạnh lẽo này, nàng đã chịu không nổi, bụng của nàng liền đau đến muốn bệnh. Kỳ tiểu Âu không ngừng hướng Eric nói cảm tạ. Eric tính tình tốt mà cười. Âu, ngươi không cần phải khách khí với ta như vậy. Eric ở không lâu, xác định ngày mai cần dụng cụ gì, ước định tốt thời gian, liền đã sớm trở về thôn. Tiễn Eric đi, kỳ tiểu Âu trở lại mép giường, tiểu bảo con vẫn không có tỉnh lại. Một bên thân nằm, hai mắt nhắm nghiền, thành thật đến có một chút không bình thường. Kỳ tiểu Âu không yên tâm, duỗi tay. Hai ngón tay nhẹ nhàng xoa viền lỗ tai lông xù, qua lại trà sát. Đào đào, không phản ứng. Kỳ tiểu Âu ngón tay lại đi xuống, chạm vào cằm của nó, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa gãi gãi cằm của nó, vẫn không có phản ứng. Kỳ vậy, trước kia không phải là nó ghét nhất nàng gãi cằm cho nó hay sao? Mỗi lần mà nàng làm như vậy đối với nó đều sẽ dùng ánh mắt không vui mà nhìn nàng, sau đó nó sẽ vuốt vỗ đốt tay của nàng. Kỳ tiểu Âu chưa từ bỏ ý định, không ngừng cố gắng, đem toàn thể thân thể của nó đều xoa bóp một lần. Đến bốn cái thịt lót cũng không có buông tha, nhưng mà nó vẫn không tỉnh. Kỳ tiểu Âu có một điểm nhụt chí, nếu mà không phải vừa rồi nàng đã thăm dò mũi của nó, nàng chỉ sợ cho rằng nó không có hô hấp. Buổi tối kéo đến, thân thể của kỳ tiểu Âu không khỏe, không muốn ăn uống, nhưng mà vẫn dùng bếp dầu nấu một nồi cháo kê khoai ngọt. Kỳ tiểu Âu uống xong cháo, rửa mặt, nằm xuống ngủ, Rilis vẫn không tỉnh. Sáng sớm, nắng sớm mờ mờ như lờ sơn lên một phong cảnh của rừng rậm. Ngoài phòng gió tuyết đã đình chỉ, ánh mặt trời chiếu xuống nền tuyết trắng xóa, chiếu xạ ra phong cảnh thế giới màu lưu ly kỳ ảo. Kỳ tiểu Âu mở to đôi mắt, đau đớn ở bụng nhỏ đã giảm bớt một ít, so với cả cái loại đau đớn muốn mệnh của ngày hôm qua thì đã tốt hơn rất nhiều. Nàng duỗi eo lười quay đầu, đối diện với cả một đôi mắt nâu tròn xoe, hơi ngẩn người. Rilis không biết là tỉnh từ khi nào, ghé vào bên đầu của kỳ tiểu Âu, ánh mắt phức tạp, thật sâu mà nhìn nàng. Băng gạc bọc chân sau của hắn hỗn độn rời đớt một bên, lộ ra địa phương bị thương ở phía sau. Nguyên bản, nơi đó da chóc thịt bong, miệng vết thương sâu có thể thấy được cả xương. Thế nhưng mà hiện tại, da thịt đã khép lại, lộ ra cả da thịt mới hồng phấn. Người đã tỉnh lại sao? Kỷ Tiểu Âu ngáp một hơi, một bên vừa nói vừa ngồi dậy, tầm mắt lơ đãng rũ xuống. Người ngày hôm qua, tại sao lại ngủ lâu đến như vậy? Ta còn tưởng rằng... Thấy miệng vết thương của nó khỏi hẳn, đột nhiên liền dừng lại, sau đó kinh ngạc. Miệng vết thương của người như thế nào đã tốt rồi? Nàng nhớ rõ, thời điểm của hôm trước, cho nó đổ rượu, miệng vết thương kia vẫn còn sâu thấy xương. Kỷ Tiểu Âu không thể tưởng tượng, nhưng mà nhìn lại một lần nữa, như cũ vẫn là như thế. Nàng vươn ngón tay, thật là cẩn thận, chạm chạm, da thịt mới thật non, thật phấn nộn, lưu lại một đạo vết dẹo, vừa lớn vừa sâu. Xác thật là địa phương lúc trước mà nó đã bị thương là không sai. Chẳng lẽ, năng lực tự chữa lành của thú nhân so với cả nhân loại lại càng cường hãn? Không phải, không có cái loại khả năng này. Nhưng nếu là sự thật, thì thú nhân của thế giới này cũng là quá cường đại đi. Thể chất của nhân loại vô pháp cùng bọn họ so sánh. Đang chìm ở trong suy nghĩ, đột nhiên lại nghe thấy ở ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Đông, thùng thùng, ba lần tiết tấu rất rõ ràng. Kỷ Tử Âu từng edit, hắn ngày hôm qua đã ước định cùng nàng buổi sáng sẽ lại đây. Nhìn nhìn thời gian thì mới là sáng sớm 7 giờ rưỡi. Kỷ Tử Âu đi xuống giường, đi vào cạnh cửa, một bên đẩy cửa ra, một bên nói. Edit, người sao lại tới sớm? Lời nói đến một nửa, đột nhiên im bặt. Ngoài cửa căn bản không phải là Eric, mà là một thú nhân giống được xa lạ. Một thân áo da màu đen, cả người như là mới từ một chỗ tối đến đây, khí chất lôi cuốn rét căm. Làn da ngăm đen, con ngươi màu vàng, thân hình đường cong rõ ràng thon dài, lại phảng phất ẩn chứa sự mãnh liệt và tàn bạo, tựa như một đầu hắc báo linh hoạt nhanh nhẹn. Đối phương rất cao, so với cả cửa nhà thì còn cao hơn. Hơi hơi cúi người, con ngươi màu vàng nhạt nhìn thẳng vào Kỷ Tiểu Âu. Góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy cằm thon gầy của hắn, ngũ quan giấu ở bên trong chỗ ngực sáng, vận sức chờ phát động. Kỷ Tiểu Âu ngẩng cao đầu, trên mặt cười nhạt, còn chưa kịp thu hồi, trọng mắt ôn nhuận, đầy kinh ngạc. Trân Châu liền hỏi. Xin hỏi, người tìm ai? Hắc báo thú nhân chuyển động trong mắt, không trả lời Kỷ Tiểu Âu, trực tiếp bước ra một bước dài, nhanh chóng đi vào trong gian phòng. Nhà gỗ nhỏ hẹp, liếc mắt một cái là có thể xem xong. Mặt sau của bàn gỗ cũ nát là một cái giường đơn sơ, trên giường chứa rất nhiều thảm lông màu sắc rực rỡ. Kế đến mép giường là một cái tủ bằng gỗ, trong ngăn tủ chất chồng mấy cái chén gốm bình thường thủng nhiều lỗ, trừ những thứ đó ra thì cũng chẳng còn có vật gì đáng giá. Kỷ Tiểu Âu không kịp ngăn cản, vội vàng đi theo phía sau của hắn. Này, người rốt cuộc là đi tìm ai? Release đâu? Hắc báo thú nhân dừng lại, yết hầu lên xuống, làm cho âm thanh tiết ra ngoài cũng đơn điệu lạnh nhạt. Kỷ Tiểu Âu, ba chấm, Release là ai? Lại nói tiếp, từ lúc mà Kỷ Tiểu Âu đi vào thế giới này, đây là lần thứ hai nghe thấy cái tên Release. Một lần là ở tộc đàn của Eric, hai gã thú nhân báo tộc không phân biệt được phải trái, đem nàng bắt lấy, do hỏi nàng Release ở đâu. Bọn họ làm về cái gì, đều nhận định nàng biết Release ở đâu. Nàng căn bản, đến Release là ai cũng không có biết. Chẳng lẽ, chủ nhân trước của căn nhà này tên là Release? Ý thức được vấn đề này, Kỷ Tiểu Âu đã bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách mà cái tên thú nhân này lại xông loạn vào nhà gỗ. Nàng vội vàng giải thích. Ta không biết Release ở nơi nào. Thời điểm ngày hôm qua, ta tìm được gian nhà gỗ này. Người ở bên trong cũng đã rời đi rồi. Nếu mà hắn là chủ nhân của gian nhà này, thực là xin lỗi, ta tự tiện chiếm dụng nhà ở của hắn. Thanh âm của tiểu nữ mềm mại, co quắp, vang vọng ở trong tai. Hắc báo thú nhân rũ xuống đôi mắt. Lần đầu tiên sau khi vào cửa, đưa mắt đánh giá Kỷ Tiểu Âu. Kỷ Tiểu Âu ăn mặc quần áo rộng thùng thình, chiếc áo lỏng lẻo treo ở đầu vai của nàng, giống tiểu hài tử trộm đồ của người lớn mặc vào. Hai tay của nàng giấu ở phía dưới ống tay áo, chỉ lộ ra các đầu ngón tay thon dài tươi trắng. Đầu ngón tay nắm lấy vạt áo, lộ ra một tia bất an. Hạc báo thu nhân khẽ nâng tầm mắt, từ gương mặt xinh xắn của Kỷ Tiểu Âu, nhìn quét một vòng. Đối với đoạn lời nói vừa rồi của nàng, không thừa nhận cũng không có phủ nhận. Trong phòng còn có ai? Hắn lại một lần nữa mở miệng đơn giản hỏi trắng ra. Kỷ Tiểu Âu hơi giận mình theo bản năng đáp. Không có. Ở trong tiềm thức của nàng, Đào Đào cùng cả tiểu đoạn miêu mà nàng dưỡng giống nhau là dùng vật, là đồng bạn, nhưng mà tuyệt đối không phải là một người độc lập, có thể cùng thân thể nhân loại đánh đồng với nhau. Hơn nữa, nàng theo bản năng không muốn nói cho hắn biết sự tồn tại của Đào Đào. Hắc báo thu nhân không hề mở miệng, lại không có ý tứ muốn đi. Kỷ Tiểu Âu đứng ở cạnh cửa, chần chừ một lát, đôi tay giấu ở phía sau người. Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, ngươi là ai? đối phương tạm dừng, con ngươi màu vàng nhạt phản chiếu thân ảnh của Kỳ Tiểu Âu, ngữ khí không hề phập phồng. Lao xít. Nói xong câu đó, hắn cuối cùng đã kiểm tra qua một lần nhà ở, xác nhận là không có bất luận tung tích nào khả nghi. Lúc này mới thu hồi tầm mắt, mũi chân vừa chuyển, tính toán rời đi. Chờ một chút. Kỳ Tiểu Âu hoang mang rối loạn vội vàng gọi hắn lại, đứng ở bậc thang ở trước cửa xa xa và nhìn. Ta còn có thể tiếp tục ở nơi này hay không? Bước chân của Lao Xít chẳng có dấu hiệu đình chỉ, không cho Kỳ Tiểu Âu bất cứ lời đáp trả nào. Chỉ trong lát sau, thân ảnh của hắn đã liền biến mất ở phía trước nhà gỗ. Sau khi học báo thu nhân đã rời khỏi, Kỳ Tiểu Âu trở lại ở trong phòng. Lúc này, nàng mới phát hiện ra, tiểu bao con không biết là từ khi nào đã đi ra ngoài, ở trên giường trống rỗng, không thấy tung tích. Kỳ Tiểu Âu tìm một lần ở trong phòng và ngoài phòng, nhưng mà vẫn không tìm được thấy nó. Mỗi lần sau, nó từ bên ngoài trở về, dẫm lên bệ cửa sổ, nhảy vào trong phòng. Sau đó, một chút biểu tình cũng không có lộ, mà ghé vào bên cạnh lò sưởi ở trong tường, nhìn chằm chằm vào cửa. Kỳ Tiểu Âu cũng không rõ ràng nguyên nhân, nhưng mà nàng có thể cảm nhận được tâm tình của nó không tốt. Đang muốn để đến bên người của nó, vuốt lông cho nó, thì lúc này tiếng đập cửa lại vang lên. Là Eric. Eric gõng giỏ tre, tươi cười đầy mặt, trừ bỏ rìu đá, thạch trì, dây thừng ở ngoài thì hắn còn mang theo không ít các dụng cụ khác. Ta tính toán ở bên cạnh nhà gỗ, xây cho người một gian phòng nhỏ, lại xây cho ngươi một cái bệ bếp, người có thể ở bên trong nấu cơm, nấu nước ấm, so với hiện tại thì tốt hơn rất nhiều. Nếu là ngày hôm qua, Kỳ Tử Ông nghe thấy câu này thì có lẽ sẽ thật cao hứng, chính là ở hiện tại thì lang lại cao hứng không nổi. Kỳ Tiểu Âu đang chuyện buổi sáng, học báo thu nhân tới đây, nói qua một lần cùng Eric. Học báo thu nhân kia nói, chủ nhân của gia nhà này tên là Rilith, hắn tùy thời đều có khả năng trở về. Nếu mà thấy chúng ta tùy ý cải tạo nhà của hắn, thì không biết sẽ phản ứng như thế nào. Eric, ta lo lắng hắn sinh khí, vẫn là thôi đi. Ngày hôm qua, khi mà Kỳ Tiểu Âu phát hiện ra căn nhà gỗ này, rõ ràng là bộ dáng đã bị bỏ hoang đã rất lâu, không nghĩ tới thế nhưng mà còn có chủ nhân. Hơn nữa, chủ nhân lại là một thú nhân báo tộc nguy hiểm. Có lẽ đã bị Eric ảnh hưởng, bản năng của nàng hiện tại cũng sợ hãi giống loài hệ ăn thịt. Kỳ Tiểu Âu nghĩ, chờ tránh thoát qua mùa đông này thì nhất định phải nhanh chóng dọn ra khỏi căn nhà gỗ này, miễn cho chủ nhân của căn nhà này đột nhiên trở về phát hiện ra. Ở bên này, Rilith nghe đối thoại giữa Kỳ Tiểu Âu cùng với cả Eric, không cho là đúng mà bực bội. Lao xít cái tên kia, thịnh nhất chính là khoe khoang, có vẻ lạnh khốc. Cũng chỉ có giống loài hệ ăn cỏ nhát gan yếu đuối mới sợ hắn. Hắn, Rilith, không nhớ rõ chính mình có một gian nhà gỗ tồi tàn cũ nát như thế này, càng không cho rằng để giao tình giữa hắn cùng với cả Lao Xít thì Lao Xít sẽ cố ý từ trong tộc chạy ra tìm hắn. Như vậy thì nguyên nhân chỉ có một, chuyện hắn bị thu nhỏ đã bị tiết lộ ra ngoài. Đến nỗi là ai tiết lộ thì lại càng không cần phải khó đoán, không phải là Sabri thì chính là đó đó. Hai người này đi theo Rilith một thời gian cũng không có ngắn. Sabi giống Rilith cũng là loài liệp báo, còn Rodok là loài báo đốm. Lúc trước đã nói, báo tộc là một giống loài cực kỳ kiêu ngạo, ý thức độc lập rất mãnh liệt, không cam lòng bị một con báo khác lãnh đạo, cho nên bọn họ vì bất luận nguyên nhân gì mà tạo phản thì Rilith cũng không thấy làm hiếm lạ. Đầu lưỡi của hắn liếm hàm răng sắc nhọn, phản chiếu ra ánh sáng, ánh mắt hung ác. Mục tiêu hiện tại của hắn muốn làm chính là sớm ngày biến trở về bộ dáng của Kỳ thành niên. Hôm qua, hắn lại một lần nữa bị Kỳ Tiểu Âu quàng vào trong không gian. Giống như hắn đã đoán, cái loại mệt mỏi lại một lần nữa đánh úp hắn. Không bao lâu, hắn đã liền hôn mê. Chẳng qua, cùng với cả dự kiến bất đồng, lần này hắn không có biến trở về Kỳ thành niên. Miệng vết thương ở chân sau lại nhanh chóng khỏi hẳn. Tuy rằng thân thể thú nhân cường đại, nhưng cũng không phải như Kỳ Tiểu Âu đã suy đoán, năng lực chữa khỏi có giới hạn nhất định. Cho nên hết thảy nguyên nhân này đều đến từ chính không gian của Kỳ Tiểu Âu. Ngày hôm qua khi mà Rilith cố ý quan sát, trong không gian có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, nào là thịt bò, nào là cá, nào là dưa, củ cải đủ loại. Nếu mà hắn đoán không sai, nguyên liệu nấu ăn ở bên trong hẳn là đã ở đó một đoạn thời gian rất dài. Rilith có thể cảm nhận được trong không gian thời gian lưu động phi thường thong thả, vượt về da lông của hắn, từ xung quanh hắn trải qua, cho nên các đồ ăn đó mới không dễ dàng biến chất. Tiếp theo, những dòng thời gian dư thừa chứa đựng năng lượng cuồn cuộn đến không ngừng tiến vào trong thân thể của hắn. Khối thân thể nhỏ yếu này không thừa nhận được quá nhiều mới có thể cảm thấy mệt mỏi, sau đó lầm vào một giấc ngủ trầm trầm. Đây là cơ hội đến từ không gian sao? Mí mắt của Rilith khẽ nâng, nhìn về phía thiếu nữ đối diện còn đang bận rộn. Cái bàn cùng với cả ván cửa đều đá thối rữa, không có biện pháp trùng tu, chỉ có thể đổi gỗ mới. Eric mang theo rìu đá, chuẩn bị đi rừng rậm ở phía sau chặt cây. Kỷ Tiểu Âu thì liền đi theo phía sau của hắn, dường như là một cái đuôi nhỏ lắc lư theo hắn. Đại khái là cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt của Kỷ Tiểu Âu hồng hồng. Đi theo Eric ra bên ngoài trời tuyết, chủ động nhóm lửa, rửa sạch sẽ bình gốm ở trong ngăn tủ. Sau đó là dùng khoai ngọt cùng cả bắp của ngày hôm qua Eric đã mang đến để mà nấu canh. Bất quá, nàng đối với cả phương pháp nấu ăn nguyên thủy rất là vô dụng. Chỉ trong lát sau, trong phòng liền dâng lên dày đặc khói đen. Kỷ Tiểu Âu bị sặc ho khan đến không ngừng, hai hốc mắt đã phếm hồng, gò má trắng nõn sạch sẽ, cũng dính một tầng mồ hôi. Dáng vẻ quê mùa, dường như là một con tiểu miêu chưa có cài sữa. Rilith thu hồi tầm mắt, bò xuống mặt đất. Eric làm việc rất có hiệu quả, chỉ trong một buổi sáng thêm một chút thời gian tới trưa, đã hoàn thành hai tấm ván gỗ ngay ngắn chỉnh tề. Thời này không có bản lề, không thể đem mấy tấm ván gỗ này ghép nối lại với nhau. Eric dùng chính là phương pháp đơn giản nhất, dùng dây thừng đè mấy tấm ván gỗ cột lại cùng nhau. Ở trong đó có một tấm ván gỗ, ở chung quanh đục bốn cái khe lõm, đem bốn cái chân bàn khảm vào với nhau. Một tấm ván gỗ khác làm ra hai cánh cửa, gắn vào ở trên khung cửa, phân biệt thử đều thực là vững chắc. Giữa trưa ăn canh khoai ngọt do chính Kỷ Tiểu Âu nấu, cùng cả bánh bắp Eric mang đến. Kỷ Tiểu Âu thấy tiểu bao con sáng sớm đã ghép vào bên cạnh lò sưởi, động cũng không có động, tưởng hôm qua đã đem hắn quẳng vào trong không gian. Đối với cả thân thể của hắn có ảnh hưởng, liền đã cẩn thận đem hắn ôm lên đùi của mình, bẻ một khối bánh bắp nhỏ. Đào Đào, người có muốn ăn một chút bánh bắp hay không? Ngày hôm qua nàng bị đau bụng, cả ngày đều không có cho nó ăn, buổi sáng ngày hôm nay nó vẫn chưa ăn một chút gì. Kỷ Tiểu Âu lo lắng bụng của nó đói tới hư, rốt cuộc thì thương thế của nó vừa mới tốt lên, đúng là thời điểm yêu cầu dinh dưỡng, ăn nhiều một chút đồ vật mới thì mới có thể khôi phục lại thể lực. Nhưng mà tiểu báo con chỉ nhấc lên mí mắt mà nhìn, liền nhàn nhạt rồi đi tầm mắt. Nhưng mà thật ra thời điểm nhìn về phía của Eric, ánh mắt của nó sáng quắc, thông thả mà nghiến răng nanh, thập phần thèm thuồng. Eric ba chấm ôm chặt canh khoai ngọt ở trong tay, yên lặng lùi về phía sau hai bước. Báo tộc mỗi ngày đều yêu cầu hấp thu năng lượng từ thịt, lúc trước là bởi vì chịu thương vô pháp đi săn cùng cả giết thú, chỉ có thể uống sữa bò, ăn thịt khô. Nhưng mà hiện tại thường thấy đã tốt, nó liền bắt đầu đối với cả Eric ngò ngoe rụng rỉ. Kỷ Tiểu Âu hiện nhiên cũng ý thức được điểm này, sợ tiểu báo con nhịn không được ở chỗ này đối với cả Eric xuống tay, chạy nhanh một phen bế nó lên mà nói: Eric, ta mang theo nó đi ra ngoài một chút. Eric liên tục gật đầu, thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài, rồi đi nhà gỗ. Kỷ Tiểu Âu lại đi một khoảng cách xa, chọn một địa phương tương đối dễ ẩn nấp, mới đem tiểu báo con từ trong lòng ngực buông ra. Trong không gian của Kỷ Tiểu Âu có rất nhiều loại thịt mới mẻ. Lúc của bọn họ có kế hoạch nướng BBQ, phân biệt chuẩn bị hơn 10 cân thịt dê, thịt bò cùng với cả thịt gà. Từ lúc mà nàng đi vào nơi này cho tới nay, vẫn luôn không có thời gian lấy ra mà ăn. Kỷ Tiểu Âu từ trong không gian lấy ra một khối thịt bò đã cắt sẵn, ngồi xổm xuống đặt ở trước mặt của tiểu báo con, nhéo nhéo cái viền lỗ tai của nó, ngữ khí vô cùng hào phóng: Đào Đào, mau ăn đi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng đã đem Đào Đào ra đây. Nàng vẫn không thể để cho Đào Đào ăn thịt trước mặt của Eric, như vậy quá tàn nhẫn. Kỷ Tiểu Âu nâng má, hết sức chuyên chú xem tiểu báo con ăn như thế nào. Quả nhiên, đối mặt với cả một khối thịt tươi, tiểu báo con không hề lộ ra vẻ ghét bỏ, bò đi lên người người, liền mở ra hàm răng sắc bén, một ngụm cắn xé. Ăn đến một nửa, Kỷ Tiểu Âu đột nhiên nghe thấy đối diện chuyển đến một tiếng bước chân. Lạc tư, lạc tư, là loại âm thanh dày đạp lên mặt tuyết. Kỷ Tiểu Âu tưởng là Eric, hoảng sợ chạy nhanh nhạy lên theo bản năng muốn che chở trước người của tiểu báo con, nhưng mà vừa mới nhấc đầu thì lại bỗng nhiên sửng sốt, liền thấy con hắc báo thu nhân của sáng sớm hôm nay đã bỏ đi, không biết từ khi nào lại quay trở lại, đứng ở trước mặt của mình, mí mắt hơi rũ, lướt qua nàng, nhìn chằm chằm tiểu báo con ở trên mặt đất. Hắn bước ra vài bước, vòng qua bên người Kỷ Tiểu Âu để đến trước mặt của tiểu báo con. Tiểu báo con nhả ra khối thịt, một bộ máu vuốt ấn xuống khối thịt, nâng lên đôi mắt, tầm mắt đối diện với cả lau xít. Tiếp theo trong nhảy mắt, lau xít đã nhanh chóng nâng lên mũi chân, chạm đến khối thịt ở trước mặt của tiểu báo con, một cước đá bay. Hắn kéo khóe miệng, lộ ra một tia mỉa mai lạnh lùng, khom lưng, bắt lấy da rau củ của tiểu báo con dễ như trở bàn tay, đem nó nhấc lên từ dưới mặt đất. Lau xít nhấc Rilith lên ngang tầm mắt, con ngươi màu vàng hơi chuyển, ung dung đánh giá mọi thứ ở trước mắt. Lâu trước khi mà Rilith lên làm thủ lĩnh báo tộc, một đôi con ngươi màu xanh thẳm sâu như biển được xưng là đặc trưng của hắn. Toàn bộ tộc đàn chỉ có đôi mắt của hắn có màu sắc như vậy, mà hiện tại tiểu báo con này có màu sắc còn người giống Rinit đều là xanh thẳm. Hơn nữa, thần thái cùng ánh mắt cũng không có sai biệt, bình tĩnh, lười nhác, khinh thường hết thảy. Chẳng qua lúc trước Rinit có được thân thể cường tráng, hoàn mỹ, tùy ý kiêu ngạo, có tư cách khinh thường mọi thứ mà hắn đã nhìn. Mà hiện tại, hắn lại giống hệt một con mèo con miệng còn chưa có cai sữa, thật là đáng buồn cười. Nhỏ yếu, vô lực, bất luận có bao nhiêu uy hiếp thì cũng không có phản kháng được. Lo Xít nhếch môi phát ra một tiếng cười nhạo, ha ha. Hắn nâng lên cái tay khác, không một chút khách khí, chế trụ hàm dưới của tiểu bao con, bẻ ra. Ngón cái cùng ngón trỏ ở trong khoang miệng của Rilith quấy loạn, ngữ điệu thông thả, tràn ngập khiêu khích. Để ta nhìn xem, hàm của ngươi mọc có sắc nhọn hay không. Nói xong thì lại sờ cái răng nanh ở hàm trên của Rilith. Đôi lông mày hơi nhếch lên, tàn khốc mà trân trọng. Chợt chợt, cái loại hàm răng như thế này, khó trách cần giống cái tới uy người ăn. Ánh mắt của Rilith lãnh đạm, một tia lệ khí chợt lướt qua. Trước khi Lo Xít động thủ, Rilith đã gập lại hai chân sau, eo bụng dùng sức, hai chân trước hướng ở trên mặt của hắn, móng vuốt cắm vào da thịt của hắn đi xuống một đường. Lo Xít phản ứng kịp thời, cổ ngửa ra sau, lùi lại hai bước, mà vẫn bị móng vuốt của hắn cào ra một đạo vết máu. Lo Xít sắc mặt trầm xuống, một bàn tay gắt gao bóp chặt cổ của hắn, thong thả, tàn nhẫn mà trần thuật. Rilith, người vẫn lên thành thật xuống địa ngục đi. Sau khi Lo Xít nói ra hai chữ cuối cùng này, chân trước của Rilith bám vào cánh tay của hắn, mở ra khoang miệng, nhằm vào hai bàn tay của hắn thực chuẩn xác, ngoan tuyệt cắn xuống. Tuy rằng thân thể này nhỏ yếu, nhưng mà hàm răng lại rất sắc bén, lại dài, lại nhọn, trong nháy mắt đâm thủng bàn tay của Lo Xít. Rilith cắn chặt đến không buông, lực đạo không ngừng tăng lên, tự hồ muốn đem toàn bộ ngón tay của hắn cắn cho đứt. Lo Xít thấp giọng, tê một hơi, tay nắm cổ của Rilith dần dần siết chặt, nhưng mà hắn càng siết chặt thì Rilith lại cắn đến càng ác liệt. Rốt cuộc thì Lo Xít lạnh mặt, cánh tay dài vung lên, nặng nề ném Rilith đập mạnh vào thân cây. Phanh một tiếng nặng nề, thân thể nho nhỏ của Rilith vững vàng đụng vào thân cây, toàn bộ thân cây đi theo ngã đạp. Trên cây tuyết động rào rạt rơi xuống, vừa lúc nện ở trên đầu của Rilith, nhắm mắt liền đem thân thể của hắn vùi sâu, tạo ra một tiểu sườn núi bằng tuyết trắng. Bàn tay của Lo Xít giơ lên, rũ mắt, liền thấy địa phương mà Rilith cắn, máu tươi đang ủ ạt rơi, tạo thành hai cái lỗ sâu hoắm. Ngón tay dường như đã bị cắn đứt một nửa. Đau đến Lo Xít phải nhe răng, trong mắt âm hàn lạnh lẽo. Lại một lần nữa nâng lên tầm mắt, quanh thân phảng phất bao bọc bởi rừng giá lạnh đến thấu xương. Sau khi Rilith bị thương mất tích, trong tộc không có người lãnh đạo, loạn thành một đoàn. Lo Xít tự nhận năng lực của bản thân so với Rilith không kém. Ngay lúc mà tất cả mọi người đã bắt đầu thuận theo hắn, phục tùng hắn, đề cử hắn lên vị trí tân thủ lĩnh, mấy tên trưởng lão ở trong tộc lại kiên trì cho rằng Rilith không chết, không thể đề cử tân thủ lĩnh. Lo Xít lãnh đạm kéo khóe miệng. Đúng vậy, Dordog nói cho hắn biết, Rilith xác thật không có chết, mà hắn chỉ là biến thành một con phế vật ấu niên báo không dùng được. Nếu mà những tên trưởng lão đó thấy bộ dáng hiện tại của hắn thì sẽ có phản ứng gì đây? Lo Xít nghĩ. Thật ra thì hắn không ngại đem Rilith về tộc đàn cho mọi người quan sát, nhưng mà trước tiên hắn muốn chơi đùa con tiểu báo con này đã. Mũi chân của Lao Xít nâng lên, từng bước hướng đến tiểu báo con đang bị vùi ở trong tuyết, cúi người chuẩn xác đem Rilith từ ở trong tuyết nhấc lên, nắm ít hầu của hắn đặt tựa vào thân cây, đồng thời với một tay khác ra lộ ra móng vuốt sắc nhọn nhắm ngay lồng ngực của Rilith, dứt khoát mà xuyên qua. À, đừng mà, âm thanh hoảng loạn sợ hãi đã vang vọng. Kỳ Tiểu Âu ngơ ngác nhìn hồi lâu, bởi vì chấn kinh quá lớn, nhất thời quên luôn cả phản ứng. Tên hắc báo này vừa mới xuất hiện, liền đối với nàng cùng tiểu báo con tràn ngập ác ý. Không phải là muốn bẻ hàm răng của nó, thì chính là muốn bóp gãy cổ của nó. Hiện tại còn muốn xuyên thủng khoang bụng của nó. Hắn đến tục cùng là ai? Cùng Đào Đào có thù địch gì hay sao? Sáng sớm, hắn đã đến nhà gỗ tìm người, thái độ tuy rằng không có khách khí, nhưng mà cũng không đến mức ác liệt như bây giờ. Bọn họ cũng đâu có trêu chọc vào hắn. Chẳng lẽ hắn đổi ý, không hy vọng bọn họ ở lại nhà gỗ, cho nên đã dùng cái phương thức này cảnh cáo bọn họ rời đi. Không kịp nghĩ nhiều, Kỳ Tiểu Âu thề móng vuốt của Lo Xít đã sắp tiến nhập vào lồng ngực của Đào Đào, bột miệng mà kêu lên. Nhưng mà động tác của Lo Xít cũng không bởi vì nàng kêu lên mà dừng lại. Kỳ Tiểu Âu cũng không biết lấy dũng khí ra từ đâu, từ trong không gian lấy ra cây gậy kích điện, hít một hơi thật mạnh, làm tinh thần tăng thêm hăng hái, đem lượng điện điều chỉnh đến cực đại, nhào lên trước, nhắm ngay cánh tay của Lo Xít hung hăng mà đè xuống. Từ từ từ, điện lưu mãnh liệt vang lên, điện lưu màu lam nhạt không ngừng dao động ở giữa hai đoạn đầu gậy kích điện. Lão Siết chỉ cảm thấy cánh tay của mình tê đần, nháy mắt thoát lực, không kịp làm gì phản ứng, Rilith liền từ trong tay của hắn đã rớt xuống. Tay mắt của Kỳ Tiểu Âu lê lẹ tiếp được thân thể của tiểu báo con, hoang mang rối loạn bỏ chạy thật xa. Sau lưng tiểu báo con đụng trúng thân cây, ma sát đã chóc một mảng da. Ngoại thương nhìn như là không có nặng, nhưng mà mí mắt của hắn khẽ nhắm, khóe miệng chảy ra nhẹ nhẹ vết máu, vừa thấy liền biết được ở bên trong tổn thương đến không nhẹ. Kỳ Tiểu Âu đau lòng đến chịu không được, chung sống lâu như vậy chung quy vẫn dưỡng ra một chút tình cảm. Nàng xoa xoa lỗ tai của hắn, nhìn trong mắt màu xanh lam của hắn, nhỏ giọng mà nói, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hai mắt của thiếu nữ trong vắt, hai tay ôm thân thể của hắn run lên nhẹ nhẹ, nhưng mà trong mắt đen láy lộ ra sự kiên định. Rõ ràng nàng nhát gan đến như vậy, nhưng mà lại dùng cố chấp kiên cường tới bảo hộ hắn. Hàm răng tuyết trắng cắn cánh môi, trong nháy mắt nàng làm ra một cái quyết định. Tiếp theo trong nháy mắt, ôm ấp của Kỷ Tiểu Âu bỗng nhiên trống rỗng. Nguyên bản tiểu bao con nên lặng lặng ghé vào trong ngực của nàng thì đột nhiên biến mất. Kỷ Tiểu Âu đem nó giấu vào trong không gian. Tuy rằng biết không gian có khả năng mang đến ảnh hưởng không tốt đối với thân thể của nó, nhưng mà lúc này Kỷ Tiểu Âu thật sự không nghĩ ra bất kỳ một biện pháp nào khác. Giàn xếp xong cho Đào Đào, Kỷ Tiểu Âu nhậm lên khóe miệng, bất chấp tất cả xoay người đối diện với cả tầm mắt lạnh băng của Lao Xít. Nàng gắt gao nắm chặt cây gậy điện, biết rõ tốc độ của chính mình không là gì so với cả báo tộc, cũng không có làm thêm động tác dư thừa như là sẽ dụa, mong rằng khiến cho âm thanh của chính mình phát ra có vẻ bình tĩnh. Nếu mà ngươi bởi vì chúng ta ở nhà của bằng hữu ngươi mà tức giận, thì ta có thể hướng ngươi xin lỗi, sau đó lập tức rời đi. Lão Siết gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi tay của Kỷ Tiểu Âu, còn người trầm xuống, lực chú ý hiển nhiên không đặt ở trong người của nàng. Giống cái, ngươi đem hắn giấu đi nơi nào? Lão Siết âm u mà hỏi. Kỷ Tiểu Âu nín thở, tay nắm gậy kích điện lại siết chặt hơn, lão lắc đầu thông thả mà nói, ta không thể nói cho ngươi. Tiếp theo trong nháy mắt, Lão Siết đã ngay lập tức vọt tới trước mặt của Kỷ Tiểu Âu. Kỷ Tiểu Âu thậm chí còn không thể rõ hắn đã làm như thế nào. Hắn giơ lên móng vuốt sắc nhọn đặt trên cổ của Kỷ Tiểu Âu, khom lưng, khuôn mặt lạnh lùng hung ác nham hiểm gần vào sát mặt của nàng, ách ít hầu mà nói, khuyên ngươi tốt nhất mau nói ra, giống cái, ta không phải là loại người có kiên nhẫn. Kỷ Tiểu Âu cắn răng, nếu ngươi có thể tìm được thì ta liền đem hắn giao cho ngươi. Ở nơi này thú nhân chỉ sử dụng nắm đấm nói chuyện, không hiểu được so đấu trí tuệ, có lẽ nàng có thể kéo dài một chút thời gian. Chẳng qua Lão Diết hiển nhiên hiểu lầm ý tứ của nàng, hắn lựa chọn dùng phương pháp càng đơn giản càng thô bạo giải quyết vấn đề. Bên ngoài Kỷ Tiểu Âu mặc chính là một kiện áo gió, gió lạnh thổi thùng thình lắc lư, tự nhiên là ở bên trong đang cất giấu đồ vật. Lão Diết trực tiếp dùng móng vuốt xé rách quần áo của nàng, nhưng mà đáng tiếc không phát hiện ra bóng dáng của Rilith ở trong đó. Kiên nhẫn của Lão Diết dần dần đã bị mất đi, bắt lấy cổ của Kỷ Tiểu Âu, đem nàng từ trên mặt đất nhấc tới, từng câu từng chữ lạnh nhạt mau nói. Không khí chợt đã bị bóp nghẹt, trời sinh sức lực của thú nhân rất lớn. Chỉ chốc lát sau, gương mặt của Kỷ Tiểu Âu liền trướng đến đỏ bừng. Nàng nắm chặt cánh tay của Lão Siết, ý đồ hấp thu dưỡng khí, nhưng mà cổ của nàng nằm ở trong tay của hắn, yếu ớt đến một kích cũng không có chịu nổi. Kỷ Tiểu Âu cắn răng không rên lên một tiếng. Lão Siết ánh mắt nặng nề tăng thêm lực đạo, trong tay của hắn là chiếc cổ mạnh khảnh của thiếu nữ, kiều nộn như là một đóa hoa, hơi mạnh tay liền có thể đứt đoạn. Nói cho ta, Lão Siết lặp lại. Kỷ Tiểu Âu mở miệng cũng không biết là từ đâu xuất ra kiên định, đứt quãng lẩm bẩm, ta không nói. Lão Siết hoàn toàn đã mất kiên nhẫn, vật tay đem nàng ném xuống mặt đất, tự như là đã đối đãi với cả Rilith mới vừa rồi. Giơ lên móng vuốt ẩm lãnh tàn khốc nhắm ngay ngực của Kỷ Tiểu Âu đâm xuống. Kỷ Tiểu Âu nhắm mắt lại tuyệt vọng mà nghĩ, nếu mà nàng thật sự bị giết ở đây, có thể quay trở về thế giới thuộc về nàng hay không? Nếu mà có thể trở về, vậy thì quá tốt rồi. Nàng không bao giờ muốn đến rừng rậm du lịch nữa, không bao giờ ăn thịt hươu, không bao giờ ăn thịt bò, đối xử thật tốt tử tế với mỗi một vị giống loài hay ăn cỏ. Cũng không biết trong nhắm mắt chết đi có thể hay không sẽ rất đau. Mê mông nền tuyết, thiếu nữ quần áo đơn bạc lẻ loi nằm ở trên mặt tuyết. Nàng nằm nghiêng người, sân mặt tinh xảo, mí mắt khép hờ, sự sống dường như đã không còn. Lão Siết vươn móng vuốt bé nhọn nặng nề xuyên qua thân thể của thiếu nữ. Chợt Lão Siết đình chỉ mọi động tác, móng vuốt ngừng ở giữa không trung, cau mày nhìn chằm chằm vào mặt đất. Nguyên bản thiếu nữ vốn là nằm ở trên mặt đất, nhưng mà nơi đó lại trống trơn, chỉ lưu lại ở trên nền tuyết trơ trọi một mặt lõm thật lớn, chứng minh là trước đó ở nơi đây có người đã nằm qua. Tên giống cái kia đột nhiên biến mất vào hư không. Vực tuyết sâu thẳm mênh mông vô bờ, núi non chạy dài đến nhấp nhô, nước đọng trắng tinh bao phủ cả ngọn núi, hòa tan vào núi non hơi thở của tử vong, toàn bộ tuyết sơn đều trở nên âm u trắng xóa. Xung quanh phủ đầy tuyết, thân hình trồn tuyết tinh xảo lấp ló từ sau phiến đá chu đa, nhìn quanh bốn phía đang tìm thực vật. Gặp nơi một mảnh hoang vắng, chỉ thấy vài con chim sẻ đậu ở trên mỏm đá mộ tuyết tìm mồi. Trồn tuyết khóa mục tiêu ở trên người vài con chim sẻ, cúi thấp thân thể không một tiếng động, phục vụ ở dưới mặt đất, từng bước tiến lên phía trước chuẩn bị đem chúng vội lấy. Ở lúc mà trồn tuyết cách lũ chim sẻ còn một mét, đột nhiên một vật thể lạ xuất hiện giữa không trung trống rỗng. Đầu tiên là hai chân, sau đó là vòng eo, hai tay, cổ, gương mặt cứ dần dần xuất hiện ra, thẳng đến lúc không gian hoàn chỉnh đem nàng phun ra ngoài. Không có lực hấp dẫn trong không gian, nặng nề rớt xuống mặt đất, vô số hạt tuyết bị bắn tung lên trời. Đối diện cả lũ chim sẻ đã bị quấy nhiễu, phần phật đập cánh lập tức giải tán. Chuồn tuyết cũng thối lui về phía sau, một lần nữa núp vào sau mặt phiến đá, chỉ lộ ra một cái đầu tuyết trắng tò mò nhìn chằm chằm vào phía trước. Kỷ Tiểu Âu nằm ngửa ở trên mặt đất, chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm trời xanh ở trên đỉnh đầu. Nàng nhìn thật lâu, đầu óc có một chút hỗn loạn. Nửa ngày mới nhớ tới, duỗi tay sờ sờ ngực của mình, giơ lên trước mắt nhìn, không có máu. Nàng còn chưa bị cái tên hắc báo thú nhân kia giết chết sao? Lão siết động thủ ở trong nháy mắt, nàng cảm thấy có một lực lượng hấp dẫn không ngừng lôi kéo chính mình. Nàng đột nhiên bị kéo vào trong một khoảng không mênh mông, nơi đó có túi ngủ, ba lô, la bàn, còn có cả tiểu báo con của nàng. Còn chưa kịp cảm khái một chút, thình lình xảy ra một trận tập kích đầy mệt mỏi. Kỷ Tiểu Âu liền rơi vào ngủ say. Một lần nữa mở mắt thì đó đã là hiện tại. Kỷ Tiểu Âu chỉ độ mà nghĩ, nàng vừa rồi chính là tiến vào trong không gian sao? Không gian của nàng đã thăng cấp đến trình độ chính nàng có thể tiến vào hay sao? Không biết là nhớ tới cái gì, Kỷ Tiểu Âu đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Bốn phía là một mảnh trắng xóa, không có điểm dừng. Cách đó không xa có một cái lỗ nhỏ. Kỷ Tiểu Âu chống thân thể đi qua, liền thấy tiểu báo con đang lặng lặng nằm ở bên trong, giống nàng bị không gian ném tới đây, hai mắt nhắm nghiền còn đang ngủ say. Kỷ Tiểu Âu nâng lên trí chức của nó, thật là cẩn thận đem nó từ dưới mặt đất bế lên. Còn tốt, trừ bỏ vẫn hôn mê, thì trên người của nó thoạt nhìn không có trọng thương gì cả, xác thịt hoàn hảo, hô hấp bình thường, chính là độ ấm có một chút thấp. Kỷ Tiểu Âu đem nó ôm vào trong lồng ngực, ý đồ cho nó một ít ấm áp, nhưng mà áo ngoài của nàng đã bị lò xít xé nát, bên trong còn sót lại một kiện áo thun cùng cả một cái quần dài đơn bạc. Phương pháp chống đỡ gió rét ở trên đỉnh núi chính là còn thiếu một chút nữa lạnh đến đóng băng. Để không bị đông chết, Kỷ Tiểu Âu đứng ở trên đỉnh tuyết, ở vách đá tìm được một sân động cao đến nửa người. Không gian của sân động nhỏ hẹp, miễn cưỡng chỉ có thể cất chứa vừa đủ hai người. Cũng may là dáng người của Kỷ Tiểu Âu nhỏ gầy, thân thể của Rilith lại càng không chiếm được bao nhiêu diện tích, cho nên một người một báo chui vào trong sân động xoay quanh cũng dư sức. Kỷ Tiểu Âu từ trong không gian tìm kiếm quần áo. Quần áo của nàng vốn không có nhiều cho lắm, duy nhất có một kiện áo khoác chắn gió giữ ấm cũng đã bị cái tên thú nhân kia xé nát. Nàng đau lòng đến tột đỉnh. Kỷ Tiểu Âu quay lên người hai kiện áo lông dê, cũng không hề nghĩ là của ai, có thể giữ ấm là được rồi. Ở bên ngoài lại mặc một cái áo bóng chày khóa kéo kéo đến cao nhất. Đổi xong quần áo, tiểu báo con vẫn chưa có tỉnh lại. Kỷ Tiểu Âu liền đi ra bên ngoài của sân động nhặt củi gỗ. Đại bộ phận củi gỗ đã bị tuyết đọng thấm ướt, không thể sử dụng. Nàng tìm đã lâu thì mới tìm được một ít củi gỗ không có quá ướt. Nàng ôm củi gỗ trở lại sân động, nhóm lửa sưởi ấm. Thời điểm mà Rilly tỉnh lại, nhìn thấy chính là một mảnh sương mù lượn lờ. Hắn chống thân thể đứng lên, theo bản năng dựng thẳng lòng cảnh giác, liền nhìn thấy ở phía sau sương khói là một thiếu nữ chân tay luống cuống, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Củi gỗ ẩm ướt lộn lên tàn ra một mảnh sương mù dày đặc, hôn đến đôi mắt của Kỷ Tiểu Âu không mở ra được, khó chịu đến cực kỳ. Nàng một bên dùng tay chỉnh lửa, một bên quay đầu ho khan đến không ngừng. Ngoài động gió lạnh đang đánh úp vào, sương mù dày đặc thổi vào đôi mắt của Kỷ Tiểu Âu. Cặp mắt vốn ôn nhuận nay đã đỏ một vòng. Kỷ Tiểu Âu cuống quýt cúi đầu, giơ ngón tay xoa xoa đôi mắt, nhưng mà tay của nàng cũng không có sạch sẽ, dính đầy bụi bặm. Nước mặn không ngừng từ hốc mắt trào ra, không những không lau khô được nước mắt mà ngược lại càng lau lại càng chảy dữ dội. Cuối cùng Kỷ Tiểu Âu đơn giản từ bỏ, ôm đầu gối cuộn vào trong góc, hết sức đau thương, khóc nức lên. Nàng tưởng rằng mình sẽ trở lại thế kỷ 21, chuẩn bị tốt tinh thần ở thế giới này chết đi. Nhưng mà vừa mới mở mắt ra, thì vẫn tiếp tục ở cái phiến đại lục xa lạ này. Nàng thậm chí còn không biết đây là nơi nào. Nàng vì sao nên đi đâu? Tên thú nhân kia có còn đuổi giữa bọn họ hay không? Nàng vì sao nên như thế nào mà sinh tồn tại phiến đại lục này đây? Đổ lại cảm xúc rối loạn, làm cho tinh thần của Kỳ Tiểu Âu lại càng thêm mệt mỏi, khóc đến càng ngày càng lớn, dường như là muốn gào khóc lên. Chỉ là vô luận nàng khóc như thế nào, thay âm nhẹ nhàng hoặc là nức nở như một chú mèo con vừa mới chào đời, cũng không một ai đến bên cạnh an ủi nàng. Thủy Lít yên lặng nhìn thiếu nữ ở trong góc, đột nhiên tứ chi bước ra hướng đống lửa đi đến. Nó nâu lên chân trước lay vài nhánh củi, tách chúng càng rời rạc, lại dùng móng vuốt đào cái hố ở bên dưới thuận tiện thông khí. Chỉ trong lát sau, ngọn lửa đã leo lên mặt ngoài của nhánh củi, chậm rãi bốc cháy. Thủy Lít dạo quanh sơn động một vòng, rất là ghét bỏ sơn động này quá nhỏ, bất quá với bản lĩnh của nàng, có thể tìm được một địa phương như vậy đã là tốt rồi. Cuối cùng thì Riley dừng lại bên người của Kỳ Tiểu Âu, dựa sát vào thân thể của nàng nằm xuống. Trong nhắm mắt hắn cúi đầu, trong mắt lệ khí lượn quanh xuất hiện vô số sóng gió. Tên lò xít chết tiệt, thật là càn rỡ, không muốn sống. Trong sơ động, lửa đã được châm lên, ấm áp hòa hợp, nhiệt khí mờ mịt lưu truyền nơi cửa động, hóa thành một giọt nước nho nhỏ. Thẳng đến khi trời tối, Kỳ Tiểu Âu mới đình chỉ khóc thút thít. Nàng nâng lên hai đôi mắt đỏ hồng, phát hiện củi gỗ không những không giảm bớt đi, mà ngược lại so với vừa rồi lúc nàng nhặt về lại càng nhiều hơn. Tiểu bao con dựa vào bên người của nàng, nở híp mắt, co chân của Tư Chi dính vụn tuyết cùng với cả bùn đất. Kỳ Tiểu Âu hít hít cái mũi. Nó vừa rồi đi ra ngoài giúp cho nàng nhặt củi sao? Kỳ Tiểu Âu có một chút cảm động, duỗi tay đem nó ôm vào trong lồng ngực, cằm chống lên đầu lông xù của nó, lẩm bẩm: Đào đào, có người thật là tốt quá. Đầu của Rilith tựa vào ngực mềm mại của tiểu nữ, có một chút luống cuống, mong muốn là không biết nên đặt ở nơi nào. Hắn không phải là một đối xử tốt với nàng, Rilith nghĩ, chẳng qua là ở trong động quá lạnh, vừa lúc hắn cần một chút sưởi ấm mà thôi. Hồi lâu, bụng của Kỳ Tiểu Âu truyền đến tiếng lộc cộc. Nàng ngượng ngùng xoa xoa cái bụng, bởi vì ở bên trong của không gian không xác định được thời gian, nàng cũng không biết mình đã bao lâu không có ăn uống. Sơn động quá nhỏ, không thích hợp dùng lò dầu để mà nhóm lửa. Kỳ Tiểu Âu lên từ trong không gian lấy ra một ít bánh mì, bánh quy cùng chocolate, chuẩn bị một khối thịt dê cấp cho tiểu báo con. Một người, một báo lấp đầy bụng, thân thể mệt mỏi còn chưa có khỏi, sớm đã chui vào trong túi ngủ nghỉ ngơi. Ngày mai tỉnh lại, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Kỳ Tiểu Âu lo lắng dã thú sẽ tới cửa, không dám dừng lại quá lâu ở một địa phương, đã sớm thu thập mọi thứ, liền mang theo Rinit rồi đi nơi này. Là nghĩ mau rời khỏi ngọn núi, nhanh chóng hội ngộ cùng với cả Eric. Kỳ Tiểu Âu không biết, ngay tại lúc mà nàng rời khỏi sân động không lâu, sau lưng liền xuất hiện một con thú nhân thân hình cao lớn đi đến cửa của sân động. Lao xít, một tay chống đỡ đỉnh của sân động, khom lưng, tầm mắt tinh chuẩn quét một vòng ở trong sân động. Đống lửa từng đợt đỏ hồng, ngọn lửa nhỏ yếu chưa có tắt hoàn toàn, chứng minh sinh vật ở bên trong vừa ly khai không lâu. Hắn ngồi dậy, đôi mắt vừa chuyển nhìn về phía cửa của sân động. Bởi vì tối ngày hôm qua tuyết rơi quá nhiều, tuyết một lần nữa đọng thành từng tầng, đem mọi thứ ở xung quanh đều đã bao trùm, thế cho nên dấu chân ở trên nền tuyết lại phá lệ rõ ràng. Dấu chân không lớn ở trên nền tuyết mênh mông lại càng nhỏ yếu đến đáng thương. Lao xít nhìn chằm chằm vào dấu chân in trên nền tuyết như đang suy tư điều gì, chợt bước chân dài ra, không nhanh không chậm đi theo dấu chân tiến về phía trước. Phần này sẽ dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chào tạm biệt các bạn.